Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Áp báo. Ha ha, có ý tứ, ma tiên tử, ngươi cho dù an tâm tĩnh dưỡng, đừng nói là 3 tháng coi như là 3 năm, ta cũng vậy chờ ngươi. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười to, hào khí vượt mây. Như thế quang minh tâm tính, như thế tuyệt thế phong độ tư thái, lại để cho mọi người tại đây kính nể không thôi. Được, Lăng Tiên đúng không, sau 3 tháng mở lại quyết chiến. Ma tiên tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, quả thực không ngờ rằng Lăng Tiên không chỉ có không có thừa dịp nàng nguy hiểm, hơn nữa đáp ứng sảng khoái như vậy. 3 tháng không đủ đợi 3 năm. Cái này là bực nào phóng khoáng, lại là bực nào không sợ. Muốn chiến, liền chiến mạnh nhất. Lăng Tiên tâm có vô địch niệm, không sợ tôn cùng tiên kiên tin chính mình chắc chắn trấn áp thế gian hết thảy địch thủ. Đương nhiên, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, sở dĩ đáp ứng chờ đợi, một là bởi vì hắn muốn một hồi thống khoái đầm đìa chiến đấu, hai là vì cùng ma tiên tử trong lúc đó không có có cừu oán, cũng không phải là sinh tử đại địch, nếu là đổi lại không chết không thôi địch nhân, Lăng Tiên cũng sẽ không như vậy, chắc chắn sẽ lôi đình ra tay quản hắn khỉ gió là có bị thương hay không. Đã như vậy, vậy liền định ra, sau 3 tháng ta chờ ngươi ở đây. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ầm ầm có chút không thể chờ đợi được. Được, Lăng Tiên, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi rồi. Ma tiên tử trời sinh tính cao ngạo, phóng khoáng đại khí, bình thường người căn bản không nhập nàng pháp nhãn thưởng thức nhất Lăng Tiên như vậy hào khí can vân hảo nam nhi, cho nên đương Lăng Tiên nói ra câu kia 3 tháng không đủ đợi 3 năm lời nói sau. Trước khi cùng Lăng Tiên trong lúc đó phát sinh ma sát biến mất không thấy gì nữa, như có loại cười một tiếng xóa hết ăn cừu đắc ý vị. Đương nhiên, giữa hai người cũng không thù hận, chỉ là bại vào Lăng Tiên chi thủ, có chút không cam lòng mà thôi. Ta Lăng Tiên không cần bất luận người nào thưởng thức, chỉ cần ngươi ma tiên tử đừng làm cho thất vọng thuận tiện. Lăng Tiên nghiền ngẫm nhìn ma tiên tử liếc. Đã đoán ra của nàng mạnh nhất thần thông đại khái là cái gì? Vừa nghĩ tới cái loại nầy trí cường thần thông, hắn liền càng ngày càng chờ mong sau 3 tháng đối quyết, đồng thời, chấn áp ma tiên tử lo lắng cũng canh túc. Thất vọng! Ta sợ đến lúc đó, ngươi sẽ đả kích nặng nề. Ma tiên tử châm chọc một câu, tuy nhiên ẩn ẩn có vài phần thưởng thức Lăng Tiên, nhưng nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, cao ngạo như tuyết, sao lại? Há có thể bởi vì thưởng thức liền lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng cũng định được, sau 3 tháng đánh bại Lăng Tiên, rồi sau đó lại mời hắn đối nguyệt uống rượu, lên tiếng hát vang. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực rồi, bằng thực lực của ngươi, chỉ biết bị ta đơn giản trấn áp. Lăng Tiên bỗng nhiên đã đến hào hứng, tự tiếu phi tiếu nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngươi nói. Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại. Nếu như ngươi thua, làm ta nha hoàn cho ta bưng trà rót nước, như thế nào? Lăng Tiên ngoạn vị đạo. Ma tiên tử cười lạnh một tiếng, nói. Nếu là ngươi nếu thua, cho ngươi làm nô bộc, vô điều kiện nghe lệnh bởi ngươi, như thế nào? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rơi xuống trọng chú. Được. Ma tiên tử đôi mắt dễ thương tỏa sáng. Duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng phía Lăng Tiên đập ngang mà đi. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên minh bạch ý của nàng, tương tự duỗi ra bàn tay lớn, cùng cái con kia bàn tay như ngọc trắng ầm ầm chạm vào nhau. Đụng nhau lập tức, một câu nói năng hùng hồn từ trong miệng hai người truyền ra. Vỗ tay là thề, một lời đã định. Nhìn xem đối diện thanh niên tuấn tú. Ma tiên tử à tưởng chính mình phân phó Lăng Tiên làm cái này làm kia tràng cảnh, khuôn mặt lộ ra một màn điên đảo chúng sinh tràng cảnh, nhưng đáng tiếc trôi qua, không người thưởng thức được nàng nghiêng nước nghiêng thành nét mặt tươi cười. Đúng rồi, Lăng công tử vừa rồi tìm ta, nhưng là có chuyện. Gặp giữa hai người không tiếp tục mùi thuốc súng, Tử Đông Lai nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Lăng Tiên hiền lành cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhớ tới mục đích của chuyến này, nhàn nhạt mở miệng. Đúng như vậy, ta có hai cái bằng hữu, muốn bái nhập Tử Dương Tông, không xa ngàn dặm đến chỗ này, rõ ràng có thể vượt qua khảo hạch thời gian, kết quả người này đem khảo hạch thời gian sớm, không phải nói chúng ta muộn, muốn mời Tử Tông chủ đi ra giữ gìn lẽ phải. Nói xong, hắn một ngón tay phía dưới Bạch Phát lão giả. Thì ra là thế, tại hạ đã minh bạch, việc này ta sẽ cho công tử một cái giá thỏa mãn. Tử Đông Lai nhướng mày, nhìn xem chật vật không dứt lão giả, minh bạch là Lăng Tiên ra tay đem đả thương, không khỏi cảm thấy đau đầu. Nếu là đổi lại người khác đả thương Tử Dương Tông trưởng lão, Tử Đông Lai nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ là đúng hay sai, dám đánh Tử Dương Tông thể diện người. Hắn nhất định cường thế ra tay trực tiếp một cái tát chụp chết. Thế nhưng mà đối mặt Lăng Tiên vị này cường đại đến có thể cùng Ma Tiên Tử Thế Quân lực địch thiên kiêu, Tử Đông Lai chỉ có nhìn xuống lửa giận, bởi vì hắn biết rõ coi như mình tự mình ra tay cũng khó có thể chế trụ Lăng Tiên, nếu để cho hắn chạy mất. Vậy đối với toàn bộ Tử Dương Tông mà nói đều là một hồi tai họa ngập đầu. Dù sao, Lăng Tiên thiên tư cực cao. Không cần vài năm, sẽ gặp đột phá đến kết đan kỳ, tới lúc đó, Tử Dương Tông có thể liền phiền toái. Cho nên, Tử Đông Lai không thể không cho Lăng Tiên một cái giá thỏa mãn. Đi theo ta đi. Tử Đông Lai hiền lành cười một tiếng, từ bầu trời xa sút xuống, đến trước mặt lão giả. Lăng Tiên cùng Ma Tiên Tử theo sát phía sau. Tông chủ ngươi có thể ra rồi. Người này coi rẻ ta Tử Dương Tông quy tắc, còn nghĩ ta đánh thành như vậy, tông chủ ngươi phải làm chủ cho ta a. Gặp Tử Đông Lai phiêu nhiên rơi xuống, lão giả vui mừng quá đỗi, lại cố ý giả trang ra một bộ đầy mình ủy khuất bộ dáng, đem Lăng Tiên như thế nào đưa hắn đánh thành như vậy nguyên nhân gây ra thêm mắm thêm muối nói một lần, rồi sau đó kỳ ký nhìn lấy Tử Đông Lai, chờ mong hắn một cái tát đem Lăng Tiên chụp chết. Sau một khắc, trong chờ mong bàn tay thật sự xuất hiện. Nhưng mà, cũng không phải hướng về phía Lăng Tiên, mà là hướng phía hắn đập ngang mà đến. 3. Một kích vang rồi cái tát, Tử Đông Lai nén giận ra tay, một cái tát đem lão giả đập bay ra ngoài. Tông chủ, ngươi! Lão giả vạn phần kinh ngạc, nửa bên phải mặt sưng lên thật cao, hàm răng đều mất mấy khỏa. Ta cái gì ta? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma dược của ngươi, rốt cuộc là hắn coi rẻ ta Tử Dương Tông quy tắc, cũng là ngươi tư định quy tắc. Ta như thế nào nói cho ngươi dựa theo quy củ đến, nhưng ngươi thì sao? Rõ ràng một mình xuyên tạc khảo hạch thời gian, ngươi là thực không coi ta ra gì à? Tử Đông Lai sắc mặt âm trầm như nước, nhìn như một bộ dáng rất tức giận. Nhưng là trên thực tế, đến cùng vài phần nộ khí liền không được biết rồi. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn là khó lường tội Lăng Tiên, không thể không hy sinh lão giả. Dù sao, so sánh với một vị tiền đồ bất khả hạn lượng tiên kiêu, một gã trưởng lão tính là cái gì? Nếu là Lăng Tiên chịu nhập Tử Dương Tông coi như là hy sinh trên trăm gã trưởng lão, Tử Đông Lai cũng nguyện ý hy sinh. Tông chủ ta, lão giả thần sắc ngốc trệ, một tát này đưa hắn đánh hôn mê rồi, không rõ vì sao tông chủ không có đối với Lăng Tiên ra tay, ngược lại một cái tát đánh vào trên mặt mình. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới vừa rồi trận kia kinh thiên đại chiến, hắn hiểu được rồi. Đã minh bạch tông chủ thái độ. Đúng vậy a. So về một gã đả bại ma tiên tử kinh thế thiên kiêu mà nói, chính mình tính là cái gì? Lão giả thê lương cười một tiếng, lòng tràn đầy hối hận, hận mình tại sao trêu chọc phải như vậy một cái quái vật. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Phạt ngươi đi âm phong đồng diện bích 10 năm, ngươi có gì nghị không? Tử Đông Lai mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trầm giọng nói. Âm phong đồng. Lão giả thân thể run lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nhưng khi nhìn đến Tử Đông Lai thần sắc kiên quyết. Không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói. Hồi bẩm tôn chủ, hết thảy đều là ta tự tìm, ta cam nguyện bị phạt. Rất tốt, đi thôi. Tử Đông Lai quơ quơ ốm tay áo, ý bảo hắn đi nhanh lên. Chính mình thật đúng là ngu xuẩn à. Lão giả thê lương cười một tiếng, chật vật từ dưới đất đứng lên, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, khom người, hướng về phương xa đi đến. Chỉ có thể nói, hắn đáng đời. Nếu là hắn không có như vậy vinh váo hung hăng, một mình sửa đổi khảo hạch thời gian, nếu là Lăng Tiên cùng hắn hảo ngôn thương lượng lúc, hắn không có bá đạo như vậy ngang ngược. Như vậy cũng sẽ không có lúc này kết cục. Ác nhân tóm lại là có ác báo đấy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Khách khanh. Mặt trời treo cao buông xuống nhu hóa hào quang. Xuôi theo trên bờ biển. Phần đông tham gia khảo hạch thiếu nam thiếu nữ sắp xếp hàng dài theo thứ tự đăng ký, chuẩn bị tiếp nhận Tử Dương Tông vào núi khảo hạch. Trước khi cái kia phụ trách khảo hạch trưởng lão đã bị Tử Đông Lai phạt nhập âm phong động, tu bị gió lạnh Phật thể chi thống, dài đến 10. Nhiều năm. Đây là một loại tàn nhẫn cực hình cũng coi như áp hữu áp báo cho hắn ngang ngược càn rỡ bỏ ra một cái giá lớn. Hôm nay chủ trì khảo hạch đã đổi thành một người trưởng lão khác. Ở trước mặt hắn bày đặt một chương linh chiếc ghế gỗ, thượng diện để một tờ giấy tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt linh giấy. Từng cái tham gia khảo hạch đệ tử đều sẽ tờ giấy này bên trên lưu lại tính danh, để xác nhận khảo hạch sau khi kết thúc, có bao nhiêu người còn sống trở về, có bao nhiêu người chôn xương nơi đây. Thuận tiện đề một câu, trong thiên hạ bất kỳ một cách nào tôn môn vào núi khảo hạch đều không khác mấy. Hạng thứ nhất là trên báo tuổi cùng tu vị. Thứ hai hạng là khảo nghiệm thiên tư cùng ngộ tính. Hạng thứ ba thì là khảo hạch kinh nghiệm thực chiến. Cho nên, mỗi một lần có tôn môn mời chào đệ tử, luôn sẽ có người đổ máu, thậm chí là tử vong. Không bao lâu tất cả tham gia khảo hạch nhân viên đã ghi danh xong tất. Rồi sau đó, người trưởng lão kia tại trợ thủ dưới sự trợ giúp bắt đầu kiểm nghiệm tất cả mọi người căn cốt thiên tư. Đại khái đã qua nửa canh giờ, đồng nhất hạng xét duyệt hoàn tất, có hơn phân nửa người tinh thần chán nản tại người nhà an ủi đồng hành quay người rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có ước chừng 100 người. Những người này đều là đến từ bám vào Tử Dương Tông dưới cánh chim trong thế lực nhỏ. Tư chất cùng ngộ tính đều đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến, Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sau đó, là được hạng thứ ba khảo hạch thực chiến. Hơn 100 người tại người trưởng lão kia dưới chỉ thị đi vào hậu phương rừng rậm, sưu tầm chôn giấu ở trong đó lệnh bài, dùng mặt trời lặn gắn liền với thời gian hạn, chỉ muốn lấy được một tấm lệnh bài, liền có thể thành công bái nhập Tử Dương Tông. Top 10 cũng tìm được khác ban thưởng, hơn nữa có thể trực tiếp tiến vào Tử Dương Tông nội môn. Quy tắc rất đơn giản, quá trình cũng rất tàn khốc. Tử Dương Tông không có khả năng tại trong rừng rậm chôn giấu hơn 100 tấm lệnh bài, nói cách khác, những người này ít nhất được có một nửa người tay không mà về, hơn nữa, đây là tại mỗi người cầm đến một tấm lệnh bài dưới tình huống. Không khó tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu bởi vì một tấm lệnh bài. Vì tranh đoạt 10 vị trí đầu vị trí, đánh cho đầu rơi máu chảy chôn xương tha hương. Tàn khốc cạnh tranh, không biết mặt trời lặn trước khi có bao nhiêu người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nhìn qua đầy cõi lòng chí khí đi vào trong rừng rậm hơn 100 người, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Vật đua trời lựa cường giả sinh tồn, vốn là được tu tiên giới thiên cổ không phá đạo lý, cũng là loài người có thể sinh sôi nảy nở đến nay chuẩn tắc. Tử Đông Lai cười nhạt một tiếng, cùng ma tiên tử sóng vai đứng lên cùng một chỗ, không có bởi vì mặt trời lặn trước khi sẽ chết đi bao nhiêu người mà cảm khái. Hắn chính là cao cao tại thượng kết đan kỳ tu sĩ, như thế nào lại để ý những con kiến hôi này tánh mạng. Càng dài lại càng cô đơn, càng dài lại càng tàn nhẫn. Ta minh bạch, chỉ là có cảm xúc nên phát ra mà thôi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, có chút hoài nghi, đem làm chính mình càng ngày càng lớn mạnh, viên kia nóng bỏng tâm, sẽ hay không trở nên càng ngày càng lạnh. Làm như nhìn ra Lăng Tiên tầng sâu hàm nghĩa, Tử Đông Lai lắc đầu, nói. Có lẽ khi ngươi đạt tới ta cảnh giới này lúc, ngươi thì sẽ không cảm khái. Có lẽ đi. Lăng Tiên cười cười, không có ý định trong vấn đề này tiếp tục xây dưa. Nhân tính luôn phức tạp nhất, tổng là khống chế khó nhất đấy. Đối mặt bất cứ chuyện gì, hài lòng ý, không hối hận thuận tiện, tội gì tự tìm phiền não. Đúng rồi, không biết công tử sư thừa nơi nào. Tử Đông Lai khẽ cười một tiếng, mắt hổ trong ẩn ngầm mong đợi. Ta không môn không phái, tán tu một cái. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có đem tình hình thực tế nói cho vị này Tử Dương Tông trưởng giáo, cũng không cách nào nói cho, chẳng lẽ lại muốn nói sư tôn của hắn là trong truyền thuyết đan tiên luyện thương không? Không đem Tử Đông Lai hù chết mới là lạ chứ. Nghe vậy, Tử Đông Lai hai con ngươi sáng ngời cười nói. Tán tu tốt, vô câu vô thúc, tiêu dao khoái hoạt, nhiều tự tại. Tử tông chủ có chuyện nói thẳng, không cần vòng quanh rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn là bực nào thông minh. Liếc liền nhìn ra Tử Đông Lai có mưu đồ khác. Bị Lăng Tiên một câu vạch trần, Tử Đông Lai cũng không xấu hổ, cười to nói. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, đã như vậy, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng rồi. Ta có ý mời công tử đảm nhiệm Tử Dương Tông khách khanh, không biết ý của ngươi như nào. Tử tông chủ thế nhưng mà vừa khoa trương hết tán tu đủ loại chỗ tốt, như thế nào liền muốn mời chào ta? Lăng Tiên nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Ta đây chẳng spa hơ hay y qua là thuận miệng vừa nói, không thể coi là thật. Tử Đông Lai ngượng ngùng cười một tiếng kỳ ký nhìn trước mắt thanh niên, đây chính là có thể dùng lực ma tiên tử tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa không môn không phái, đúng là mời làm khách khanh thí sinh tốt nhất, hắn cũng không muốn đơn giản buông tha. Phải biết, phóng nhãn 36 đảo, ma tiên tử đều cũng coi là mạnh nhất thiên kiêu, đứng hàng tiềm long bảng vị thứ ba, nếu không phải hai vị trí đầu thật lâu không hữu hiện thân, chưa từng cùng ma tiên tử một trận chiến, nàng kia chỉ sợ đã nổi tiếng đứng đầu bảng trở thành 36 đảo trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Nhưng mà nàng như vậy một cách có một không hai đương thời kỳ tài ngút trời, lại gặp lấy đối thủ, hơn nữa đưa nàng đánh bại, đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Tuy nói ma tiên tử bị thương trên người, không cách nào sử dụng mạnh nhất thần thông, nhưng nàng vô luận là tu vi vẫn thân thể, đều ở vào trạng thái tột cùng, Lăng Tiên dưới loại tình huống này đưa nàng chính diện đánh bại, là đủ chứng minh hắn bản thân so ma tiên tử càng mạnh hơn nữa. Nếu là hắn có đủ một loại có thể lực kháng ma tiên tử mạnh nhất thần thông thuật pháp, vậy liền là chân tránh đả bại ma tiên tử. Cho dù không địch lại, khiếm khuyết cũng chỉ là một loại cường đại thần thông, Lăng Tiên bản thân tiên tư cùng thực lực không cách nào không nhận chối bỏ, có thể nói có một không hai đương đại, khinh thường cổ kim. Như vậy một cách tuyệt thế kỳ tài, Tử Đông Lai làm sao có thể không động tâm. Đừng nói là hắn. Phóng nhãn thiên hạ bất kỳ một thế lực nào đều nhìn không được động tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lôi kéo Lăng Tiên. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá chói mắt, có thể đoán được, nếu là hắn không có nửa đường chết non, tương lai kém nhất cũng sẽ trở thành một phương chí cường giả, chúa tể đương đại chìm nổi, tiền đồ vô cùng quang minh. Ô a a a đảm nhiệm khách khanh. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, ý định đáp ứng Tử Đông Lai. Hắn mục đích của chuyến này có hai cái, một là hộ tống Vân Yên tỷ muội hai người, cái khác chính là muốn tìm hiểu thoáng một phát trở về Cửu Đại Châu tin tức. Dưới mắt Tử Đông Lai mời hắn đảm nhiệm khách khanh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn mượn khách khanh địa vị cao quý, âm thầm tìm đọc một ít xưa nay điển tịch. Thế nào, công tử ý như thế nào? Tử Đông Lai hai con ngươi nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Sợ nghe được không đáp ứng ba chữ kia, thậm chí hắn nắm chặt lòng bàn tay đều có chút suốt mồ hôi, nhưng thấy hắn giờ phút này có chút khẩn trương. Hết cách rồi, Lăng Tiên như vậy thiên kiêu quá mức hiếm thấy, có thể nói trên đời khó tìm, nếu là hôm nay bỏ qua, Tử Đông Lai tất nhiên sẽ lần trung thân. Thậm chí nếu là Tử Dương Tông Khai Sơn Tổ Sư biết rõ hắn bỏ qua Lăng Tiên, chỉ sợ cũng phải bị tức giận sống lại quơ lấy Tử Dương Thần Kiếm, một kiếm chém hắn. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ đùa một chút. Đã Tử Tông chủ thỉnh tình tương yêu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đón Tử Đông Lai no bụng hàm ánh mắt mong chờ, chậm rãi nhổ ra ba cái lại để cho hắn mừng như điên chữ. Ta đáp ứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Khảo hạch chấm dứt. Ta đáp ứng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng chậm rãi phiêu đãng, có một loại gần tiên siêu phàm khí độ. Hắn bình thường luôn là một bộ nho nhã như bộ dáng thư sinh, khóe miệng vĩnh viễn chứa đựng một vòng vui vẻ, chấn định mà lại thong dong, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, khi hắn gặp đến đại chiến lúc, sẽ gặp hóa thân hình người bảo long cái thế ma thần, ra tay như lôi đình cường thế và thô bạo. Ha ha, được, thật tốt quá, ta Tử Dương Tông lại phải một cường hoành chiến lực. Tử Đông Lai cất tiếng cười to, trên mặt khó nén cuồng hỉ cùng hưng phấn. Theo lý mà nói, thân thể hắn làm một tông chi chủ kết đan kỳ cường giả, tâm tính vốn nên không có chút rung động nào mới đúng. Nhưng là Lăng Tiên như vậy cái thế thiên kiêu quá mức rất thưa thớt, có thể nói trên đời khó tìm. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên nói ra ta đáp ứng ba chữ lúc, mà lấy hắn bái kiến sóng to gió lớn tâm tính, cũng không không làm chi cuồng hỉ. Tử tông chủ quá khen, ta tán tu một cái, không có chỗ ở cố định, đã tông chủ thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền tại Tử Dương Tông ở lại. Lăng Tiên cười nhạt nói. Ha ha, được, ta Tử Dương Tông phong cảnh hợp lòng người, linh khí nồng hậu dày đặc thích hợp nhất ở lại. Tử Đông Lai cao giọng cười một tiếng, nói. Hiện tại ta ngươi nói một chút đảm nhiệm khách khanh đủ loại chỗ tốt. Xin lắng tai nghe. Lăng Tiên nói khẽ. Tử Đông Lai duỗi ra ba ngón tay, cười nói. Thứ nhất. Khách khanh địa vị cao thượng, theo trình độ nào đó mà nói, cùng ta người tôn chủ này địa vị giống nhau, bất cứ một người đệ tử nào cùng trưởng lão thấy ngươi đều được tất cung tất kính, không dám có nửa điểm làm càn. Thứ hai, hàng năm đều cũng tìm được 30 vạn khối linh thạch. Đệ tam, có thể xuất nhập Tử Dương Tông bất kỳ chỗ nào, đương nhiên, mấy chỗ cấm địa ngoại lệ cũng có thể tu luyện trừ ta Tử Dương Tông bí pháp ngoại trừ sở hữu pháp quyết. Đãi ngộ quả nhiên phong phú, xem ra ta đáp ứng Tử Tông chủ mời coi như là làm đúng. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, điều thứ hai linh thạch hắn không thèm để ý, lại để cho hắn cảm thấy hài lòng là điều thứ nhất cùng điều thứ ba. Địa vị cùng Tông chủ giống nhau, bất cứ một người đệ tử nào hoặc là trưởng lão thấy hắn đều được tất cung tất kính, cái này liền đại biểu lấy Tử Dương Tông từ trên xuống dưới. Không người nào dám tới trêu chọc hắn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Điều thứ ba có thể xuất nhập Tử Dương Tông bất kỳ chỗ nào đại biểu cho Lăng Tiên hành động tự do, không bị ước thúc. Điểm này tự nhiên là lại để cho gia thích vô câu vô thúc hắn cảm thấy thỏa mãn. Trầm ngâm một chút, Lăng Tiên lơ đãng nói ra. Tử Tông chủ, con người của ta thích xem sách, nhất là một ít cổ xưa điển tịch, không biết ta có được hay không tiến vào tàng kinh các đọc qua. Đọc qua sách cổ. Tử Đông Lai nhíu mày, không rõ Lăng Tiên cử động lần này ý gì, bất quá hắn đã mời Lăng Tiên đảm nhiệm khách khanh, tự nhiên không có không đồng ý lý lẽ, cười nói. Tự nhiên có thể, khách khanh địa vị cao thượng, ngoại trừ mấy chỗ cấm địa. Tử Dương Tông bất kỳ chỗ nào đều có thể đi được, tàng kinh các tự nhiên cũng có thể. Như thế rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, hắn đáp ứng đảm nhiệm khách khanh mục đích chính là vì tìm đọc Tử Dương Tông sách cổ, hy vọng có thể từ đó tìm được trở về Cửu Đại Châu đích phương pháp xử lý. Tử Đông Lai cũng cảm thấy thỏa mãn, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể lôi kéo đến Lăng Tiên cái này tuyệt thế thiên kiêu trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng đấy. Hắn vung lên tay áo, một khối lệnh bài màu tím nổi lên, trầm giọng nói. Lăng Tiên, đây là khách khanh lệnh bài, tượng trưng cho thân phận của ngươi, làm ơn tất nhiên cất kỹ. Đa tạ tôn chủ, ta nhớ kỹ. Lăng Tiên tiếp nhận lệnh bài, thu vào trong chữ vật đại. Rồi sau đó nhìn qua phía trước rừng rậm cười nói. Hiện tại, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn xem tại mặt trời lặn trước kia, sẽ có bao nhiêu người đi tới. Cứ như vậy, Hắn cùng với Tử Đông Lai, cùng với Ma Tiên Tử đứng sóng vai, cùng đợi khảo hạch kết quả. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tà dương dần dần trầm xuống, buông xuống như huyết quang huy. Một cái máu me khắp người chật vật thiếu niên từ trong rừng rậm đi ra, đi lại tập tễnh, gian nan đi về phía trước, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng hai con ngươi nhưng lại thần thái sáng láng. Ở trong tay của hắn nắm chặt một khối hắc trong mang theo lệnh bài màu tím, nhưng cách nhìn, hắn thành công cướp được lệnh bài, có thể gia nhập Tử Dương Tông. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người từ trong rừng rậm đi ra, có tinh thần chán nản chật vật ly khai nơi đây. Có khó nén sắc mặt vui mừng, đi nhanh đến tên kia phụ trách khảo hạch trước mặt trưởng lão, đem lệnh bài trình cho hắn, rồi sau đó tại trưởng lão tán dương hạ lui sang một bên chờ, trên mặt sắc mặt vui mừng càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ sóng vai đi ra, quần áo mặc dù có chút mất trật tự, nhưng là không thấy đỏ thấm, nhưng thấy các nàng tỷ muội hai người cũng không bị thương. Đúng vậy, không có bị thương là tốt rồi. Nhìn qua phía trước Hoa tỷ muội, Lăng Tiên vui mừng gật đầu. Cảm nhận được Lăng Tiên ánh mắt, Vân Yên nhọn miệng cười, ý bảo Lăng Tiên yên tâm, rồi sau đó dẫn Vân Mộng đi nhanh đến người trưởng lão kia trước mặt. Đem đoạt đến lệnh bài trình cho hắn. 10 khối. Hai nữ đoạt đến lệnh bài đều là 10 khối. Kết quả này lập tức kinh hãi người trưởng lão kia, cùng với chờ ở một bên phần đông tu sĩ. Phải biết, Tử Dương Tông lần này tổng cộng chỉ chôn giấu lấy 60 tấm lệnh bài, có thể đang nhìn chằm chằm dưới tình huống đoạt đến một khối, đã là rất là khác nhau, nhưng trước mắt hai vị này nữ tử xinh đẹp, nhưng lại một người lấy được 10 tấm lệnh bài. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh hai nữ thực lực rất mạnh, có thể nói lực áp quần hùng. Không hề nghi ngờ, lần này vào núi khảo hạch quan đầu là được Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ rồi. Được, được, được, không thể tưởng được lần này mời chào đệ tử, vậy mà sẽ có như thế ưu tú hạt giống. Đến, hai vị mời trước qua một bên nghỉ ngơi. Người trưởng lão kia cười đến không ngậm miệng được rồi, khách khách khí khí đích đem hai nữ mời qua một bên. Được rồi trưởng lão. Vân Yên điểm nhẹ trán, rồi sau đó cùng Vân Mộng đi nhanh đến Lăng Tiên trước mặt, mặt giãn ra cười nói. Công tử, ta cùng tiểu muội đều lấy được 10 tấm lệnh bài. Không tệ, ngươi làm vô cùng tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đối với kết quả này có phần cảm giác vui mừng. Dù sao, hắn cũng chỉ điểm qua hai nữ, coi như là các nàng bán người sư phụ. Đệ tử có thể lấy được kiêu nhân thành tích, làm sư phó tự nhiên cảm thấy vui sướng cùng kiêu ngạo. Vân Yên khuôn mặt ửng đỏ, vui vô cùng, nàng tại trong rừng rậm đại chiến mọi người, liều sống liều chết tranh đoạt đến 10 tấm lệnh bài, không phải là vì đoạt được quan đầu trực tiếp tiến vào Tử Dương Tông nội môn. Mà là vì lại để cho Lăng Tiên vui mừng, đạt được hắn một câu tán dương. Bởi vậy, trong lúc nàng nghe được Lăng Tiên khen nàng làm rất khá lúc, trong nội tâm ngọt tí tách, bởi vì đại chiến đưa tới mỏi mệt hễ quét là sạch, phảng phất câu này tán dương, có một loại có thể nhường cho nàng toàn thân thư thái ma lực. Vậy ta thì sao, vậy ta thì sao, sư tôn, ta làm không được chứ? Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khát vọng thần sắc, cùng đời chờ mong đạt được Lăng Tiên khích lệ. Ngươi cũng làm ngon phôm lắm. Lăng Tiên vuốt vuốt Vân Mộng cái đầu nhỏ, trêu chọc nói. Chỉ dùng để ngươi cái kia lò đan cướp lệnh bài à, hay là đang tỉ tỉ của ngươi dưới sự trợ giúp cướp được à? Nghe vậy, Vân Mộng trột dạ nhìn Lăng Tiên liếc, gặp khóe miệng của hắn mỉm cười, cũng không tức giận bộ dáng. Mới thả dưới tâm, ôm cánh tay của hắn làm nũng nói. Sư tôn, ngươi chớ xía vào ta là dùng phương pháp gì, dù sao ta lấy được 10 tấm lệnh bài cùng đại tỷ đồng giảng, ngươi nên cho điểm ban thưởng. Ngươi nha đầu kia, đã biết rõ muốn thưởng. Lăng Tiên duỗi ra ngón tay điểm một cái Vân Mộng cái trán, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Tử Đông Lai cười nói. Tông chủ, hai nha đầu này coi như là ta bán tên đồ đệ, hôm nay bái nhập Tử Dương Tông kính xin tông chủ nhiều hơn trông nom. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 213. Để tam tiên nhân. Tông chủ, hai nha đầu này xem như ta bán tên đồ để kính xin tông chủ nhiều hơn trông nom. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Đây là tự nhiên, như thế lương tài mỹ ngọc, ta đương nhiên sẽ hảo hảo tạo hình. Tử Đông Lai nhìn trước mắt hai gã nữ tử xinh đẹp, trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm, thật không ngờ lần này mời chào đệ tử, lại có thể biết hiện ra như thế mỹ ngọc. Cái kia để ta giới thiệu một chút, nàng gọi Vân Mộng, tu hành thiên tư không tính xuất chúng, bất quá đan đạo thiên phú cũng rất cao, đã là một gã cửu phẩm luyện đan sư. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, chỉ vào Vân Mộng cười nói. Cửu phẩm luyện đan sư. Tử Đông Lai trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, luyện đan sư địa vị cao quý, rất là rất thưa thớt, tuy nhiên Vân Mộng chỉ là một cửu phẩm luyện đan sư, nhưng là đối với tông môn ý nghĩa, lại vượt xa một gã thông thường trúc cơ tu sĩ. Được, được, không thể tưởng được lúc này đây mời chào đệ tử, không chỉ có cho ta Tử Dương Tông để lại một gã tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa còn có một gã tiền đồ quang minh cửu phẩm luyện đan sư. Tử Đông Lai trên mặt nhộn nhạo sắc mặt vui mừng, đối với nhất tông chi chủ chính hắn mà nói, trong môn nhân tài càng nhiều, hắn tự nhiên cũng liền càng cao hứng. Nàng gọi Vân Yên, là Vân Mộng tỷ tỷ, 1 giờ 9 phút, một gã luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu. Lăng tiên cười cười, một ngón tay bên cạnh Vân Yên. Luyện khí 10 tầng. Tử Đông Lai kinh hô một tiếng. Nếu như nói cửu phẩm luyện đan sư chỉ là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, như vậy nghe nói Vân Yên lại là một gã luyện khí viên mãn cảnh thiên kiêu, liền lại để cho hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Phải biết, luyện khí 10 tầng cũng không phải là mỗi người tu sĩ đều có thể đạt tới. Đây chính là luyện khí kỳ cực cảnh, chỉ có thiên tài chân chính có thể đạt tới. Một khi đạt tới luyện khí kỳ viên mãn cảnh, liền ý nghĩa tại cảnh giới này đi tới cực hạn, không chỉ có chiến lực viễn siêu tu sĩ bình thường, cũng đã chứng minh thiên tư cùng tiềm lực. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên nói Vân Yên đạt đến luyện khí 10 tầng lúc, Tử Đông Lai mới sẽ cảm thấy khiếp sợ, hắn dùng thần hồn chi lực dò xét thoáng một phát Vân Yên tu vị cười to nói. Ha ha, quả nhiên là luyện khí 10 tầng, ta Tử Dương Tông thật sự là vận may. Đương nhiên là luyện khí viên mãn cảnh, bằng không thì ta như thế nào lừa gạt tôn chủ. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, có phần cảm giác vui mừng cùng kiêu ngạo. Đang đuổi hướng Tử Dương Tông trên đường, Vân Yên dưới sự chỉ điểm của hắn, rốt cuộc hậu tích bạc phát, một khi hóa rồng đã trở thành một gã cực sự hiếm thấy đích thiên kiêu. Ha ha, tốt, ta Tử Dương Tông vốn chỉ có một tên thiên kiêu. Hôm nay lại thêm một người, đây chính là ta Tử Dương Tông rầm rộ hiện ra a. Tử Đông Lai cất tiếng cười to, một đôi mắt hổ nhìn xem Vân Yên, suy tư về chính mình muốn hay không đưa nàng thu làm đồ đệ. Bị Tử Đông Lai thấy có vài phần thật xin lỗi, Vân Yên trên mặt đẹp nổi lên một vòng ửng đỏ, thấp giọng nói. May mắn mà công tử, bằng không thì ta cũng sẽ không biết đạt tới luyện khí 10 tầng. Hoàn toàn chính xác. Vô luận là nàng thành tựu luyện khí thiên kiêu, hay là Vân Mộng trở thành cửu phẩm luyện đan sư, đều phải cảm tạ Lăng Tiên. Nếu không phải hắn, Vân Yên căn bản không có thể trị hết tiên thiên tinh khí chưa đủ bệnh gì, tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá đến luyện khí 10 tầng. Vân Mộng cũng sẽ không biết chính mình có trên đan đạo đích thiên phú trở thành một tên cửu phẩm luyện đan sư. Thậm chí, nếu là không có gặp gỡ Lăng Tiên, toàn bộ Vân gia đều đã bị diệt môn. Cho nên nói, đây hết thảy tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Vân Yên, ngươi không tất nhiên khiêm tốn, của ngươi tu hành thiên tư rất tốt, cho dù không có ta, cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Không tựu là may mắn mà công tử, không có ngươi, cũng không có ngày hôm nay ta. Vân Yên cố chấp nói ra. Ngươi nha đầu kia thật sự là thật quật cường. Lăng tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Tử Đông Lai cười nói. Tử tông chủ, cái này hai tỷ muội chính là Dương Thành Vân gia con cháu đích tôn, đã các nàng đã bái nhập Tử Dương tông, cái kia Vân gia hàng năm nộp lên cung phụng đúng hay không? Đây là tự nhiên, một hồi ta liền phân phó, Vân gia nộp lên cung phụng giảm bớt bảy thành, như thế nào? Tử Đông Lai phất ốm tay áo một cái. Như thế rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Chuyện này, ta đời Vân gia đi đầu tạ ơn tông chủ rồi. Vân Yên cùng Vân Mộng hai tỷ muội cũng vui sướng không thôi, giảm bớt bảy thành cung phụng. Ý vị này Vân gia hàng năm không cần liều mạng như thế, có thể tiết kiệm không ít linh thạch, dùng cho mua sắm tu hành tài nguyên. Kể từ đó, toàn bộ Vân gia thực lực tất nhiên sẽ phi tốc phát triển, có thể đoán được, tại tương lai không lâu, Vân gia tất nhiên sẽ đản sinh ra không ít cường giả. Đều là vì tông tử. Vân Yên nói thầm một tiếng, vụng trộm đánh giá khí khái anh hùng hừng hực Lăng Tiên, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng biết rõ, Tử Dương tông tông chủ sở dĩ đem đã định tốt quy củ sửa đổi, do ba thành biến thành bảy thành, thực sự không phải là xem ở nàng cùng Vân Mộng phần lên, mà là xem ở Lăng Tiên mặt mũi của. Bằng không thì, đường đường nhất tông chi chủ tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi đã quyết định quy củ. Đều là người một nhà, nói chuyện gì tạ. Tử Đông Lai hào sảng cười một tiếng, mắt nhìn đã hoàn toàn tối xuống sắc trời, cười nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tiên tiến tông môn. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tử Đông Lai sau lưng. Chỉ thấy vị này kết đan kỳ cường giả tiện tay một vòng. Không gian lập tức chấn động, một đạo nước gợn hình dáng gợn sóng nhộn nhạo lên, ngay sau đó, một cái màu vàng môn hộ từ phía trước nổi lên, tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như hồng. Cùng ta vào đi. Cười nhạt một tiếng, Tử Đông Lai dẫn đầu đi vào trong đó. Lăng Tiên cùng Ma Tiên Tử, cùng với Vân Yên Vân Mộng hai nữ tùy theo tiến vào. Sau một khắc, một chuyến mấy người đã tiến nhập Tử Dương tông nơi đóng quân. Nơi đây dãy núi phập phồng, cổ mộc che trời, kỳ hoa dị thảo, linh tuyền nước rơi, giống như bồng lai tiên cảnh, giống như, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Tại đây linh khí nồng hậu dày đặc, địa vực bao la, khắp nơi đều lượn lờ sương khói mông lung, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Nguyên lai là cực kỳ hiếm thấy không gian pháp bảo biến thành. Nhìn qua cùng thế giới chân thật độc nhất vô nhị tràng cảnh, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ nơi đây đích thì là không gian pháp bảo biến thành, nếu không, linh khí không sẽ dày đặc như vậy, phong cảnh cũng sẽ không biết như thế tú lệ. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán, rốt cuộc là đã từng hiển hách một thời Tử Dương tông, cho dù hôm nay xuống dốc, nội tình cũng không phải tầm thường thế lực có thể so sánh. Dù sao, không gian pháp bảo có thể không phải bình thường thế lực có thể có được. Không gian pháp bảo trên đời hiếm thấy, dựa theo chỉ mới có đích đẳng cấp phân chia, nhưng chia làm ba loại. Vừa là phúc địa, hai là động thiên, ba là tiểu thế giới. Phúc địa thích hợp số ít tu sĩ ở lại, phần lớn khống chế tại một ít trong tay cường giả. Động thiên tắc thì thích hợp thế lực ở lại, chỉ có những đỉnh phong kia thế lực mới xứng có được. Còn tốt nhất tiểu thế giới, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không được mấy cái. Lăng Tiên trong tay Cửu Tiên Đồ, là được tốt nhất thưa thớt nhất tiểu thế giới. Dưới mắt mảnh thế giới này, liền là trung đẳng cấp bậc động thiên, tuy nhiên vô luận là không gian còn là linh khí, đều không thể cùng tiểu thế giới đánh đồng, nhưng cũng là cực kỳ báu vật hiếm thấy, nếu không phải Tử Dương Tông đã từng huy hoàng vô cùng căn bản không xứng có được. Xem ra Lăng công tử kiến thức rộng rãi a, người bình thường có thể không nhận biết không gian pháp bảo. Nghe Lăng Tiên một câu nói toạc ra nơi này bản chất, Tử Đông Lai trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Lăng Tiên rồi. Không phải là cái gì kiến thức rộng rãi, chỉ là của ta cái này thích xem sách, từ trong sách có được tri thức mà thôi. Lăng Tiên khiêm tốn một câu, cũng không khỏi không khiêm tốn. Cũng không thể nói cho Tử Đông Lai tình hình thực tế, nói kỳ thật hắn là vì có một tiểu thế giới, cái này mới rõ ràng nơi đây chính là động thiên. Nếu là hắn nói như vậy, chỉ sợ Tử Đông Lai sẽ ghen tị với nổi giận, rồi sau đó lôi đình ra tay, giết người đoạt bảo. Dù sao, tiểu thế giới quá mức chân quý, so trước mắt động thiên chân quý gấp trăm lần. Khó trách công tử khí chất như thế nho nhã, nhanh nhẹn như tiên, nguyên lai là bụng có thi thư khí tử hoa. Tử Đông Lai tán dương một câu, rồi sau đó đưa tay phải ra, nói. Đến, ta tới các ngươi bốn phía đi dạo, chọn lựa một chỗ đồng phủ. Các ngươi đi thôi, ta phải đi về bế quan. Ma tiên tử bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt dễ thương nhìn xem trước người thanh niên tuấn tú, trầm giọng nói. Sau ba tháng, như kiếm ngọn núi quyết chiến, lúc này đây, ta nhất định sẽ rửa sạch sỉ nhục, đưa ngươi đánh bại. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực rồi, ta Lăng Tiên, há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lăng Tiên nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, xéo xéo nói. Ta để nghĩ ngươi nhìn nhiều chút ít có quan hệ nha hoàn sách vở, ngoan ngoãn chuẩn bị làm nha hoàn của ta đi. Thật sao, ta đây cũng đề nghị nhìn nhiều chút ít về nô bộc sách vở, miễn cho đến lúc đó cái gì cũng sẽ không biết làm, lần lượt ngươi chủ nhân của ta roi. Ma tiên tử khóe miệng nhích lên, đối chọi gay gắt. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng a. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thanh tú khắp khuôn mặt là tự tin. Hừ. Ma tiên tử trừng Lăng Tiên liếc, rồi sau đó nhẹ lướt đi. Công tử chớ trách, ma tiên tử trời sinh tính cao ngạo, tuy nhiên mọi người xưng nàng là ma, nhưng là nàng giết đều là người đáng chết, bản tính cũng không xấu. Tử Đông Lai là ma tiên tử giải thích một câu, không hy vọng hai cái thật vất vả mời chào tới tuyệt thế thiên kiêu, đánh nhau chết sống. Ta biết, làm phiền tông chủ mang bọn ta đi chọn lựa động phủ đi. Lăng Tiên gật gật đầu. Được, đi theo ta. Tử Đông Lai tay phải bình thân, hướng phía trước cao vút trong mây phần đông ngọn núi đi đến. Lăng Tiên cùng Vân Yên tỉ muội hai người theo sát phía sau. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Vân Mộng nhìn chúng một tòa linh phong, Vân Yên cũng đúng này tòa đỉnh núi rất hài lòng, tỉ muội hai người liền tại trên ngọn núi này an ra. Lăng Tiên tắc thì cùng Tử Đông Lai hai người tiếp tục chọn lựa. Lại sau một lúc lâu, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, chỉ thấy phía trước có một tòa nguy nga hùng tráng ngọn núi, uyển giống như là lợi kiếm xuyên thẳng phía chân trời, chung quanh lượn lờ sương mù màu trắng, hơn nữa tại ngọn sơn phong này chung quanh cũng không có những đỉnh núi khác, chính thích hợp hắn yêu thích yên tĩnh tính tình. Đúng đấy nó. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Được, cái kia ngọn sơn phong này liền trở về ngươi rồi. Tử Đông Lai chắp tay cười nói. Ngươi đã chọn xong đồng phủ, ta đây liền xin cáo từ trước, nếu đang có chuyện cứ tới Tử Dương ngọn núi tìm ta. Tông chủ xin cứ tự nhiên. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Tử Đông Lai gật gật đầu, hóa thành một vệt sáng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thân thể hắn ảnh tiêu chuột, Lăng Tiên thần sắc bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bay đến chỗ kia trên ngọn núi. Rồi sau đó theo tay vung lên, bố tầng tiếp theo đơn giản pháp lực cấm chế, vội vã đi vào trong đồng phủ, phảng phất xảy ra chuyện gì không được sự tình đồng dạng. Lẽ ra, lòng hắn tính trầm mùn, không có chút rung động nào, coi như là Thái Sơn sập trước mắt, cũng có thể làm được mặt không đổi sắc. Vì sao giờ phút này biết cái này giống như dồn dập? Bởi vì, hắn đã nghe được Bình Loạn Đại Đế một câu. Một câu lại để cho hắn kích động không thôi mà nói. Vị thứ ba tiên người đã tỉnh lại, nhanh chóng vào cửu tiên đồ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Trận tiên. Cửu tiên đồ trúng gió cảnh tú lệ, như thơ như họa. Khi Lăng Tiên nghe được câu kia lại để cho hắn hưng phấn không thôi lời nói sau, liền vội vã tiến vào nơi đây. Rồi sau đó, hắn liền đã nghe được một câu bình thản lời nói từ phương xa chậm rãi truyền đến quanh quẩn tại rộng lớn vô ngần cửu tiên đồ trong. Ngươi chính là luyện thương không chọn chúng truyền nhân. Bình thản lời nói vang lên, âm lượng không lớn, lại coi như kiểu tiếng sấm rền nổ vang, mang theo một sự uy hiếp lòng người lực lượng thần bí, dung khắp toàn bộ cửu tiên đồ. Lập tức, Lăng Tiên như bị sét đánh, lập tức ngốc trệ, hắn theo bản năng gật gật đầu, phảng phất đề tuyến con rối giống như bị thần bí nhân kia vật điều khiển. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, hùng nhíu mày một cái, nói. Quả nhiên không hổ là tiên nhân, còn chưa lộ diện, liền cho ta một hạ mã uy. Đúng vậy, ta vẫn cho rằng lão gia hỏa kia nhìn người ánh mắt không được tốt lắm, không nghĩ tới tại đang mang khẩn yếu lúc chọn chúng như ngươi vậy một cách ưu tú truyền nhân. Một câu tán thưởng đích thoại ngữ lại vang lên, lúc này đây không có mang lấy cái loại nầy chấn nhiếp lòng người lực lượng thần bí, nhưng lại đồng dạng dường như sấm sét vang vọng, lại để cho Lăng Tiên trao mày trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Chỉ là một câu, liền lại để cho bầu ngực hắn khó chịu, người này thực lực có thể thấy được lốm đốm, không thèm với chân tiên hai chữ. Mặc dù chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, cũng là có thể nói là làm ngay, đừng nói là Lăng Tiên, coi như là kết đan kỳ cường giả, cũng có thể đơn giản tiêu diệt. Ta Lăng Tiên mang hành hương chi tâm tới gặp, kính xin các hạ hiện thân, đừng lại trêu cợt tại hạ. Lăng Tiên hùng lông mày nhảy lên, hiển thị rõ tư thế oai hùng. Truyền nhân của chúng ta thẹn quá thành giận, tốt rồi, lão hủ không đùa ngươi rồi. Nhạo báng lời nói chậm rãi quanh quẩn ra, lúc này đây không có giống như là lôi đình vang lên, mà là giống như xuân như gió thổi qua, lại để cho Lăng Tiên toàn thân thư thái, mới vừa lòng buồn bực cảm giác lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Một câu như sấm sét, diệt hết bát hoang. Một lời như gió xuân, sống lại vạn vật. Không hổ là chí cường vô địch, khinh thường cổ kim vô thượng chân tiên. Sau một khắc, hai đạo xuất trần thân ảnh dắt tay nhau mà đến, một ít bộ áo trắng tự nhiên không cần nhiều lời, đúng là tươi đẹp áp thiên hạ, lực lay bát hoang bình loạn đại đế. Một đạo khác thân ảnh tắc thì là một ông lão mặc áo xanh. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, mặt đạo bào màu xanh, bên trên tay áo bát quái đồ án đạp không đi tới, lưu chuyển lên huyền nhi hữu huyền đạo vận, phảng phất cùng thiên địa hợp hai làm một, siêu nhiên tại ngoại vật, áp đảo chúng sinh. Tại hạ Lăng Tiên, bái kiến đệ tam tiên nhân. Lăng Tiên nhìn thoáng qua lão nhân, rồi sau đó ôm quyền chắp tay, cúi đầu chào. Mặc dù đối với lão nhân chưa từng hiện thân, lợi dụng nói là làm ngay thần thông chấn nhiếp chính mình có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng tin tưởng, vị tiên nhân này cũng không ác ý, chỉ là ra tay thăm dò, xem hắn phải chăng xứng làm cửu tiên đồ chủ nhân, chính vị chân tiên truyền nhân. Dù sao, cửu tiên đồ chỉ có thể nhận thức một chủ, mà hắn là do đan tiên một trong thí sinh, mặt khác tám vị thiên tiên tự nhiên là muốn khảo nghiệm một phen. Không cần đa lễ. Để tam tiên nhân một tay hư vịn đánh giá Lăng Tiên hạ xuống, tự tiếu phi tiếu nói. Như thế nào đối với ta vừa rồi tiến hành cảm thấy bất mãn? Không dám, ta minh bạch tiên nhân đối, mơ. Với ta cũng không ác ý, chỉ là ra tay thăm dò một phen mà thôi. Lăng Tiên mở miệng nói ra. Vậy ngươi có thể muốn biết ta đối với ngươi có hài lòng hay không? Lão nhân lơ lửng ở giữa không trung, đạo bào màu xanh theo gió lắc lư, có một loại siêu phàm khí chất thoát tục. Không muốn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Vì sao? Để tam tiên nhân có chút hăng hái. Bởi vì ta biết rõ. Lăng Tiên chắc chắc nói ra. Ngươi biết. Lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Tuy nhiên ta mới vừa nói, ngươi rất không tồi, đầy đủ ưu tú. Nhưng ngươi nên minh bạch, thân ta là vô thượng thiên tiên, vĩnh sinh bất tử, gặp quá nhiều thiên tài, kỳ tài, tuyệt tài, chưa hẳn sẽ gặp đối với ngươi cảm thấy thỏa mãn. Không, ta tin tưởng tiên nhân nhất định sẽ đối với ta thỏa mãn. Lăng Tiên cười nhạt nói. Ngươi liền tự tin như vậy. Lão giả lông mày cau lại. Đúng, ta tin tưởng dùng thiên tư của ta. Là đủ lại để cho bất luận kẻ nào cảm thấy thỏa mãn, kể cả vĩnh sinh bất tử đích thực tiên. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bình thản ngữ trong ẩm chứa tự tin mãnh liệt. Không phải cuồng vọng, cũng không phải là tự phụ, mà là chân tránh tự tin. Loại kia đối mặt vô thượng chân tiên vẫn có thể bảo trì trấn định thong dong, Hơn nữa kiên tin mình có thể lại để cho thiên tiên cảm thấy hài lòng phong thái chiếu sáng thiên vũ, mở đi nhật nguyệt. Lão giả khẽ giật mình, rồi sau đó cất tiếng cười to trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Ha ha, được, hảo một cái tự tin thiếu niên, khó trách đại đế đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, như vậy phong thái vô thượng, xác thực không tầm thường. Hơn nữa chỉ bằng ngươi dùng chút cơ kỳ tu vị theo ta nói âm chấn hồn trong rất nhanh thanh tỉnh, liền là đủ lại để cho lão hủ cảm thấy thỏa mãn. Đa tạ tiên nhân khích lệ. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng, mặc dù hắn trải qua mưa gió, đối mặt chân tiên cũng có thể bảo trì thong dong, nhưng giờ phút này nghe nói tiên nhân tán dương, vẫn là từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng cùng đắc ý. Đây chính là có một không hai hoàn vũ, không thể địch nổi tiên nhân. Phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ vào pháp nhãn của hắn? Coi như là viễn siêu nguyên anh lão tổ đại năng thế hệ, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được tiên nhân một câu tán thưởng. Nhưng mà, chỉ vẹn vẹn có chút cơ kỳ lăng tiên lại đã nhận được, hơn nữa là khen không dứt miệng, phát ra từ phế phủ tán thưởng, đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người ven tỉ nổi giận. Đương nhiên, cho dù người trong thiên hạ đều ven tỉ phải chết, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì này trên đời, ngoại trừ lăng tiên, căn bản không người có thể nhìn thấy năm đó hào quang vạn trượng, vũ hóa phi thăng đích thiên tiên. Đây là ngươi nên được tán dương. Để tam tiên nhân mãn ý gật đầu, càng xem lăng tiên càng thuận mắt, cười nói. Tự giới thiệu mình một chút đi, lão hủ Phong Thanh Minh, ngươi có từng nghe nói qua cái này tục danh? Phong Thanh Minh có chút quen tai à? Lăng tiên nhíu mày, suy tư một lát, hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, hoảng sợ nói. Ngươi là được xưng muôn đời đến nay trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh. Dài đằng đẵng tu tiên lịch sử, có vô số chí cường giả hào quang vạn trượng, chiếu rọi đương thời, tại sử sách bên trên lưu lại nồng đậm một bút. Nhưng là từ xưa đến nay, có thể chính thức lưu danh bách thế, là thế nhân tán dương vĩ nhân lại không coi là nhiều. Đan tiên luyện thương không tính toán một cái, bình loạn đại đế tức Mặc Như Tuyết tính toán một cái, trận tiên Phong Thanh Minh cũng coi như một cái. Phong Thanh Minh, một đời trận đạo đại tông sư trước kia bình thản không có gì lạ, thẳng đến tối năm mới hậu tích bạc phát, nhất chiến thành danh, du ngoạn sơn thủy trận đạo đỉnh phong được xưng muôn đời trận đạo thứ nhất người. Hắn nổi danh nhất một trận chiến, là được tại không thành tiên nhân trước khi, dùng ở đằng kia ba gã chân tiên trong mắt con sâu cái kiến chi lực, tế ra bản thân sáng tạo tù tiên trận, một lần hành động vây khốn ba gã chân tiên, có thể nói nghịch thiên. Đúng, đúng là trấn áp lăng tiên thiên tôn cổ huyết tù tiên trận. Trận này trọn vẹn mệt nhọc cái kia ba gã tiên nhân 800 năm lâu, đợi đến lúc ba người hao hết tâm lực thoát khốn mà ra lúc, Phong Thanh Minh sớm đã du ngoạn sơn thủy trận đạo đỉnh phong, hắn tụ tập trời xanh chi linh tổ cửu chi tinh, hóa thành trận đạo sử thượng thứ hai công phạt đại trận, đem ba gã đã hư nhược tiên nhân một lần hành động đánh chết. Đây là hắn thành danh chiến, cũng là hắn hào quang vạn trượng, vĩnh viễn lưu truyền bắt đầu. Dùng con sâu cái kiến chi lực trước hỗn thiên tiên 800 năm, lại dùng sát trận trảm tiên người, như thế hành vi nghịch thiên, phóng nhãn cổ kim, chỉ có một mình hắn làm được. Đây cũng là muôn đời trận đạo người thứ nhất bưu hắn khủng bố. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Chương 215. Lại cử tuyệt. Phong Thanh Minh, trận đạo thứ nhất người. Cái này năm chữ tích chứa phân lượng có thể nói là còn cao hơn trời, so địa còn nặng hơn. Phải biết, muôn đời đến nay tại trận pháp nhất đạo bên trên nhân vật nổi tiếng không hề ít, nhưng mà đem trận đạo người thứ nhất chí cường danh xưng quan tại Phong Thanh Minh trên đầu, có thể nghĩ, hắn trận đạo tạo nghệ nên có bao nhiêu cường hoành. Thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, Phong Thanh Minh cũng coi là muôn đời người mạnh nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cho phép hắn sớm bố trí xuống đại trận, đơn thuần thực lực bản thân, Phong Thanh Minh cũng không tính xuất chúng, nếu để cho hắn cùng với bình loạn đại đế giao thủ, chỉ sợ tại trong vòng trăm chiêu, sẽ gặp bị tức Mặc Như Tuyết chém giết. Nhưng nếu là lại để cho hắn thi triển những uy năng kia vô cùng tuyệt thần khó lường đại trận, cho dù mạnh như bình loạn đại đế, chỉ sợ cũng khó có thể đơn giản thoát khốn, cuối cùng tinh bị lực tan, khí huyết suy kiệt, bị Phong Thanh Minh sở chém giết. Nhất là trong truyền thuyết tù tiên trận cùng với thần uy ngập trời muôn đời thứ hai sát trận, hai loại trận pháp hoàn toàn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh. Theo Phong Thanh Minh không thành tiên nhân trước khi dùng hai loại chí cao thần trận đánh chết ba gã chân tiên liền có thể nhìn ra. Trận pháp nhất đạo có thể nói nghịch thiên. Tại quần chiến ở bên trong càng là như một lợi khí, thậm chí có thể dùng sức một mình đối kháng một cái siêu nhiên thế lực. Phong Thanh Minh liền đã làm như thế hành động vĩ đại. Cho nên đương Lăng Tiên biết rõ người này là trong truyền thuyết trận đạo thứ nhất người về sau mới có thể biểu hiện khiếp sợ như vậy. Đúng vậy, xem ra ngươi biết lão hủ tục danh. Phong Thanh Minh thỏa mãn gật đầu. Trong truyền thuyết trận đạo thứ nhất người chắc hẳn tu tiên giới không ai lại không biết, cho dù đi qua chục tỷ năm, giống nhau là như sấm bên tai. Lăng Tiên theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, dần dần khôi phục trấn định thong dong. Thời gian thấm thoát Thương Hải Tang Điền chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, không thể tưởng được tên của ta vậy mà sẽ lưu danh bách thế. Phong Thanh Minh cảm khái thở dài, nhìn xem phía trước mặt oai hùng thanh niên, cười nói. Lăng Tiên, ngươi người đệ tử này, lão hủ thu. Thu mình là đồ. Lăng Tiên chần chờ một chút, châm trước ngôn ngữ, từ chối nói. Chuyện này, đa tạ tiên nhân ý tốt, nhưng là ta đã bái đan tiên vi sư, vạn lần không được có thứ hai sư tôn. Cự tuyệt. Đường đường trận đạo thứ nhất người, vô thượng chân tiên mở miệng thu đồ để thiên hạ này không biết được có bao nhiêu tu sĩ điên cuồng, đừng nói là những kinh tài tuyệt diễm kia tuyệt thế thiên kiêu, coi như là đã du ngoạn sơn thủy tu tiên giới đỉnh phong đại năng thế hệ, chỉ sợ cũng phải buông tư thái, khóc hô hào muốn bái trận tiên vi sư. Nhưng mà, giờ phút này Phong Thanh Minh tự mình mở miệng, lại bị Lăng Tiên từ chối nhã nhặn, tuy nhiên âm lượng không lớn. Lời nói uyển chuyển, nhưng tích chứa trong đó kiên định, vẫn là đã chứng minh Lăng Tiên tâm ý đã quyết, ngoại trừ luyện thương không tuyệt không khả năng lại bái bất kỳ người nào vi sư. Liền bình loạn đại đế cũng đã cự tuyệt, Phong Thanh Minh tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ, đây là hắn nguyên tắc, không để cho phá hư. Tin tức này nếu là truyền, không khó tưởng tượng, sẽ ở tu tiên giới nhấc lên một hồi cỡ nào kịch liệt phong bạo. Vô số tu sĩ đều sẽ ghen tị với nổi giận, mắng to Lăng Tiên không biết tốt xấu, đường đường vô thượng chân tiên mở miệng thu đồ đệ, rõ ràng không hề chuyển còn đường sống cự tuyệt. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Nào chỉ là không dám tưởng tượng, hoàn toàn là không có cách nào khác tưởng tượng, bởi vì không người sẽ nghĩ tới lại có thể biết có người cự tuyệt chí cường chân tiên. Cái này không chỉ cần muốn một thân tranh tranh ngạo cốt, còn cần một viên chống lại ở thiên đại cám dỗ quyết tâm, càng là cần một loại gánh chịu tiên nhân lửa giận lo lắng. Mà ba loại, Lăng Tiên đều có. Đối mặt thiên tiên tự mình mở miệng, muốn thu làm đệ tử thân truyền, phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đủ bù đắp được không bơ, dơ, vê, ca, ở hấp dẫn. Điên cuồng. Nhưng là Lăng Tiên không chỉ có chống đỡ chế trụ, càng là từ chối thẳng thắn, đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Mở lại muôn đời tiền lệ. Ngươi nói là cự tuyệt. Phong Thanh Minh ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là ánh mắt cũng không so bức nhân chăm chú nhìn Lăng Tiên, có một loại uy nghiêm cực lớn, phảng phất là đang nổi lên một hồi phong bạo. Đối mặt trận tiên bức nhân ánh mắt, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, như là đã cự tuyệt, đoạn không quay đầu lý lẽ, hắn đành phải kiên trì, trầm giọng nói. Đúng vậy, ta từ nhỏ không cha không mẹ, sư tôn liền là phụ thân của ta, đoạn không lại nhận thức một người vi phụ lý lẽ. Hắn không phải loại người cổ hủ, có thể tại cái gì sự tình bên trên biến báo, cũng có thể vì bản thân đạt được chỗ tốt mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng ở bái sư trong chuyện này căn bản không có thương lượng. Đây là hắn làm người điểm mấu chốt, cũng là hắn cơ bản nhất nguyên tắc. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, như là đã nhận thức luyện thương không vi sư, há có lại nhận thức một phụ lý lẽ. Có thể nói hắn ngu xuẩn, nói hắn cố chấp, nhưng là đây cũng là Lăng Tiên nhận định một sự kiện, chết cũng không hối cải. Nếu là hắn hôm nay đáp ứng bái Phong Thanh Minh vi sư, vậy hắn liền không phải Lăng Tiên rồi. Nhân sinh cần biến báo, nhưng cũng cần cố chấp, điểm mấu chốt không thể thay đổi, nguyên tắc không thể thay đổi. Không thích sự tình tuyệt đối sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Phong Thanh Minh đạo bảo không gió mà bay, ánh mắt càng thêm bức nhân, giống như mây đen răng đầy lôi đình, không xuất ra thì thôi, vừa ra diệt hết muôn dân trăm họ. Những lời này đại đế cũng từng nói qua, nếu như ta nói sợ, như vậy hiện tại, ta sẽ gặp gọi nàng sư tôn, mà không phải đại đế. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, khí chất càng thêm xuất trần, phảng phất tại thời khắc này, lĩnh ngộ rất nhiều, tâm tính nâng cao một bước, gần như viên mãn. Được, tốt, được. Phong Thanh Minh một nói liên tục ba cái hảo, khí tức kinh khủng vẫn còn như thủy triều giống như điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà, ngay tại Lăng Tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho là hắn muốn lôi đình ra tay lúc, Phong Thanh Minh lại khí thế vừa thu lại cười lên ha hả. Được, hảo một cái ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kiên cường đàn ông, khó trách liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bình loạn đại đế đều đối với ngươi khen không dứt miệng, quả nhiên là thế gian kỳ nam tử, hồng trần chân hào kiệt. Hả? Lăng Tiên khẽ giật mình. Không rõ Phong Thanh Minh trước sau tương phản như thế nào lớn như vậy, trước một khắc còn mặt trầm như nước, muốn lôi đình ra tay, như thế nào giờ phút này liền lộ ra dáng tươi cười đối với chính mình gấp đôi thưởng thức. Chẳng lẽ, đúng như tưởng tượng trong tiểu thuyết viết như vậy, đối mặt thượng vị giả không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng là cự tuyệt càng sẽ phải chịu thưởng thức. Chỉ là vớ vẩn cự tuyệt thượng vị giả, thực tế tại nơi này không có luật pháp thế giới, không bị đánh chết cũng không tệ rồi. Luyện thương không lão gia hỏa kia thật đúng là thu một đồ đệ tốt a. Phong Thanh Minh cảm khái thở dài, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía bình loạn đại đế, cười nói. Quả nhiên như lời ngươi nói, kẻ này đối với chuyện này còn thực không phải bình thường cố chấp, bất quá. Riêng ta thì thưởng thức như vậy có nguyên tắc người. Lúc trước, hắn cũng là cự tuyệt như vậy ta đấy. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng, trên mặt đẹp lại có một tia vô cùng nhạt nhẽo vui vẻ, phảng phất chứng kiến Phong Thanh Minh đồng dạng bị cự tuyệt, trong nội tâm bỗng nhiên thăng bằng. Một thân ngông nghênh a, riêng ta thì thưởng thức cao cường như vậy kiệt xuất, nhớ năm đó, lão hủ cũng là như vậy, bày đặt một gã trận đạo đại sư không bái. Hết lần này tới lần khác lựa chọn một gã chán nan trận pháp sư, chỉ vì hắn là của ta người dẫn đường, mặc dù đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng hắn vẫn là ta cả đời cảm kích nhất, người kính trọng nhất. Phong Thanh Minh mắt lộ ra hồi ức vẻ, thở dài một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, tuy nhiên vẻ mặt ôn hòa, nhưng là trong lời nói lại mang theo một loại chân thật đáng tin. Ngươi không bái ta làm thầy không có sao, nhưng là ta cả đời này thông thiên triệt địa, khinh thường cổ kim bản lĩnh, ngươi nhất định phải học. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Vô Thượng Truyền Thừa. Ngươi không bái ta làm thầy không có sao, nhưng là ta cả đời này thông thiên triệt địa, khinh thường cổ kim bản lĩnh, ngươi nhất định phải học. Phong Thanh Minh vẻ mặt ôn hòa, lời nói lại âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cái này cùng bái sư cũng không khác nhau gì cả a. Lăng Tiên cười khổ nói. Không giống với, ta tới hỏi ngươi. Ngươi nhặt được một quyển tiền nhân lưu lại thần thông ngươi có học hay không? Phong Thanh Minh bỗng nhiên lộ ra một màn nụ cười rủ dị. Tự nhiên muốn học, đặt ở trước mắt thịt khô mà không ăn. Ta vừa rồi không có bái sư, chỉ là ngẫu nhiên nhặt được pháp quyết. Lăng Tiên gật gật đầu, như vậy cũng tốt so một cái chán nan người không tiếp thụ người khác bố thí trên đường nhặt được tiền giống như là một việc chuyện đương nhiên. Vậy không thì xong rồi. Phong Thanh Minh cười hắc hắc, khí chất lập tức biến hóa. Vậy mà không còn là như vậy tiên phong đạo cốt, mà là như một cái lão lưu manh, ớn nghiêm mặt nói. Ngươi coi như ta ném đi truyền thừa, mà ngươi vừa mới nhặt được không thì xong rồi. Chuyện này, cũng được. Lăng Tiên ngạc nhiên, đúng là không phản bác được. Nói thật, hắn rất dự đoán được Phong Thanh Minh truyền thừa, đường đường trận đạo người thứ nhất truyền thừa, ai không muốn. Thế nhưng mà sở dĩ hắn không muốn bái sư, là sợ luyện thương không sau khi tỉnh lại thương tâm, hắn đến nay vẫn đang nhớ rõ, Đan Tiên nói muốn còn lại 8 vị tiên nhân chia sẻ hắn tên đồ đệ này lúc, một màn kia miễn cưỡng cười vui thần sắc. Cho nên, hắn vốn là cự tuyệt Bình Loạn Đại Đế, hôm nay lại cự tuyệt Phong Thanh Minh. Là chính là không muốn làm cho đối với hắn ăn trọng như núi sư tôn thương tâm. Thế nhưng mà dưới mắt, đường đường vô thượng chân tiên buông tư thái, liếm láp mặt nói truyền thừa của mình mất rồi, lại để cho Lăng Tiên đi nhặt, nói như vậy nói ra hết. Hắn nếu là còn cự tuyệt, đó cũng không phải là kiên trì nguyên tắc, mà là sĩ diện cãi láo tiện nhân một cái. Cho nên, hắn không phản bác được, trong lòng có chút lòng sử dụng. Như thế nào không được? Phong Thanh Minh cười hắc hắc. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ trần trờ, hắn hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát triệt để đừng cái này tấm mặt mo này rồi, nói. Lăng Tiên a, ngươi phải đã thấy ra điểm biết không? Ta đều thượng cản van ngươi nhận lấy của ta truyền thừa, ngươi muốn là cự tuyệt nữa, vậy ta đây khuôn mặt hướng cái đó để. Ta đây trái tim vẫn không thể tổn thương thấu a. Tiên nhân ta. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn không ngờ rằng vị này trận đạo thứ nhất người trước sau tương phản lớn như vậy, trước một khắc tiên phong đạo cốt, giờ phút này lại như một cái không biết xấu hổ lão lưu manh. Bất quá, hắn cũng minh bạch, Phong Thanh Minh làm như vậy hoàn toàn là vì để cho hắn thả lỏng trong lòng bên trong không được tự nhiên. Đường đường chí cường chân tiên. Vậy mà vì để cho Lăng Tiên trong lòng không được tự nhiên biến mất, không tiếc buông tư thái, một bộ không biết xấu hổ ra bộ dáng, cái này là cho hắn lớn giường nào mặt mũi. Lăng Tiên như vẫn là cự tuyệt, đó thật đúng là không biết điều. Ngươi cái gì ngươi? Ta hiểu ý nghĩ của ngươi, nhớ ngày đó ta cũng là như vậy, bất quá cái này cũng không có quan hệ gì. Vừa rồi không có để cho ngươi kêu sư tôn ta, ngươi coi như nhặt được của ta truyền thừa, huống chi chúng ta chín lão gia hỏa đã nói trước, ngươi sư tôn sẽ không trách tội của ngươi. Phong Thanh Minh tội nghiệp nhìn qua Lăng Tiên thể đem không biết xấu hổ tác phong phát triển đến cùng. Như thế. Được rồi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Phong Thanh Minh khom người thi lễ, nói. Đa tạ tiên nhân ưu ái, Lăng Tiên hết sức vinh hạnh. Ha ha, như vậy mới đúng chứ, ta Phong Thanh Minh thiên hạ, khinh thường cổ kim, lúc nào cầu hơn người. Hơn nữa là xin người khác nhận lấy của ta truyền thừa, tiểu tử ngươi nếu là còn không chịu cho ta mặt mũi, ta cần phải tìm luyện thương không lão gia hỏa kia nói một chút không thể. Phong Thanh Minh cười ha ha, lão bốn không đu trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn năm đó cũng là như vậy cố chấp, thủ vững nguyên tắc, không chịu bái một cái khác trận pháp cường đại đại sư vi sư. Cho nên, Lăng Tiên hành động hôm nay, rất đối với khẩu vị của hắn. Hơn nữa, từ chuyện này cũng đó có thể thấy được Lăng Tiên phẩm tính, nắm chắc tuyến, có nguyên tắc, là một có thể phó thác cái kia chuyện lớn người. Nói trắng ra là, tựu là Phong Thanh Minh ngay từ đầu đang khảo nghiệm Lăng Tiên, nếu là hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất miệng nói sư tôn trận kia tiên chỉ sẽ cảm thấy hắn không hề có nguyên tắc, khó có thể phó thác sự kiện kia nhốt bọn họ chín vị tiên tánh mạng người đại sự. Dù sao tại tu tiên giới, tu sĩ đều thầy trò quan hệ xem đến rất nặng, thậm chí có thể so với phụ tử quan hệ, như là một tu sĩ đã bái hai vị sư tôn. Vậy liền sẽ vì người khinh thường bị ngàn người thóa mạ, vạn người hô đánh. Cho nên đương Lăng Tiên từ chối thẳng thắn về sau, trận tiên không những không giận mà còn lấy làm mừng, đã đồng ý Lăng Tiên, lúc này mới liếm láp mặt cầu Lăng Tiên nhận lấy truyền thừa của hắn. Bình Loạn Đại Đế cũng là như thế, nếu không không sẽ ở bị Lăng Tiên tự tuyệt về sau, vẫn còn hắn nguy nan chi tế xuất thủ cứu giúp. Nói ngắn lại, là được Lăng Tiên đã được đến lấy hai người bọn họ tán thành, cảm thấy hắn phẩm tính không có vấn đề, có thể đảm đương đại nhậm. Ngươi lão gia hỏa này thực sự là... Bình loạn đại đế có chút im lặng, nhìn trước mắt ra mặt dày như thành tường lão giả, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắc hắc, đại đế, chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm tính cách của ta. Phong Thanh Minh cười hắc hắc, không cho là đúng. Tính cách của ngươi ta ngược lại thật ra hiểu rõ, cũng minh bạch của ngươi tầng sâu ý tứ, chỉ là ngươi không khỏi cũng đem mình làm hồi sự đi. Lăng Tiên không có có của ngươi truyền thừa, chẳng lẽ liền kết thúc không thành cái kia chuyện lớn rồi hả? Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng. Đó là khẳng định, không phải ta thổi a, phóng nhãn cổ kim thiên hạ, ta Phong Thanh Minh truyền thừa có mấy người có thể so sánh. Lăng Tiên nếu học xong ta một thân bản lĩnh, thiên hạ này có mấy người là đối thủ của hắn? Phong Thanh Minh cười ngạo nghễ. Hai vị tiên nhân, các ngươi nói cái đại sự gì? Lăng Tiên mày nhăn lại, tuy nhiên không rõ tức mặt như tuyết cùng Phong Thanh Minh nói lời cụ thể là có ý gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy sự kiện kia nhất định kinh thiên động địa, hơn nữa cùng hắn có rất lớn liên quan. Cái này ngươi tạm thời không cần biết được. Ngươi chỉ cần an tâm tiếp nhận của ta truyền thừa là đủ. Phong Thanh Minh nhẹ giọng nói ra. Tiên nhân yêu mến, ta Lăng Tiên nếu là cự tuyệt nữa, đó thật đúng là không biết điều. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nhìn trước mắt lão nhân, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ tôn kính. Rất tốt, đại đế đã đem tình huống của ngươi đều nói cho ta biết, ngươi bây giờ là không phải chưa kịp trong cơ thể cấm chế phát sầu. Phong Thanh Minh cười thần bí. Đúng vậy, này tòa tù tiên trận vô cùng cường đại, vô luận là bà mẹ nó lấy thiên tôn cổ huyết trùng kích, vẫn là thỉnh đại đế ra tay giúp ta, đều không thể đánh nát trận này. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười khổ sở, không cách nào đánh nát tù tiên trận, liền ý nghĩa hắn cả đời không cách nào đột phá đến kết đan kỳ. Đây đối với nhất tâm hướng đạo, thề phải trèo lên đỉnh phong hắn mà nói. Là một việc hạng gì tàn nhẫn sự tình. Cho nên ta nói, ta Phong Thanh Minh truyền thừa ngươi nhất định phải tiếp nhận, chỉ cần ngươi đem ta một thân bản lĩnh thông hiểu đạo lý, tự nhiên có thể phá này tòa tù tiên đại trận hư ảnh. Phong Thanh Minh ngạo nghễ cười nói. Cái này là vì sao? Lăng Tiên hồ nghi trong lúc nhất thời không có quay lại. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết tù tiên đại trận là ai sáng tạo sao? Phong Thanh Minh cất tiếng cười to. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, tù tiên trận đúng là tiên nhân ngươi sáng tạo. Ngay sau đó, hắn trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Tù tiên trận tuy nhiên vô cùng cường đại, được xưng có thể nhốt vô thượng chân tiên, nhưng nó dù sao cũng là Phong Thanh Minh sáng chế. Vì này trận đạo thứ nhất người nhất định biết được trận này nhược điểm. Kể từ đó, đánh bại tù tiên trận, phá vỡ mà vào kết đan kỳ sẽ không còn là hy vọng xa vời. Đúng vậy, chỉ cần ngươi tốt nhất tu tập của ta truyền thừa, hiểu được tù tiên trận bản chất, trong cơ thể ngươi này tòa uy lực không kịp bản thể 1% tù tiên trận tự nhiên sẽ sụp đổ, sẽ không lại đối với ngươi tạo thành làm phức tạp. Phong Thanh Minh cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt khó nén đắc ý, tù tiên trận chính là hắn đang chế, hắn tự nhiên tin tưởng trận này nhược điểm chỗ. Mặc dù hắn đối ngoại tuyên bố, tù tiên trận tuyệt không sơ hở, nhưng thế gian này căn bản không có hoàn mỹ thứ đồ vật, trận này cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái kia nhược điểm bị hắn ẩn núp sâu đậm, cho nên cho tới bây giờ không người đánh bại qua trận này. Thật tốt quá! Nguyên cho là mình không có hy vọng đánh nát tù tiên trận, không nghĩ tới nhưng lại quanh co, hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, Lăng Tiên vui mừng những mày, hắn một mực vì chuyện này phát sầu không thôi, giờ phút này nghe nói có biện pháp đánh vỡ ngăn cản hắn tiếp tục tu hành cửa ải khó, tự nhiên là cảm thấy vui sướng vô cùng. Còn có a, ngươi không cũng vì như thế nào trở lại cửa Đại Châu phát sầu sao? Căn bản không cần phải, chỉ cần ngươi đem ta một thân bản lĩnh học hội, tạo một cái chuyện tống trận lại có gì khó. Phong Thanh Minh phất ốm tay áo một cái, hiển thị rõ ngạo nghễ. Đúng vậy, không có chuyện Tống Trần có thể tạo một cái a. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời. Phong Thanh Minh là người phương nào? Đây chính là được xưng trận đạo người thứ nhất Đại Tông Sư. Chỉ cần đem hắn một thân bản lĩnh học hội, chính là chuyện Tống Trần căn bản không nói chơi, tạo một cái thì xong rồi. Hắc hắc, hiện tại ngươi muốn học tập trận pháp nhất đạo đi à nha. Nhìn xem hai con ngươi tỏa sáng Lăng Tiên, Phong Thanh Minh cười hắc hắc, rất hài lòng Lăng Tiên bộ dáng này. Đây là tự nhiên, đa tạ tiên nhân lọt mắt xanh. Lăng Tiên vui sướng vô cùng, không nghĩ tới làm phức tạp hắn suốt 3 năm hai chuyện, lại có thể biết đồng thời tìm được biện pháp giải quyết. Không cần cảm ơn ta, là của ngươi phẩm tính để cho ta cảm thấy thỏa mãn, cái này mới quyết định đem một thân sở học truyền thụ cho ngươi. Phong Thanh Minh chậm rãi thu lại dáng tươi cười, dần dần chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói. Hiện tại, ta liền đem trận đạo truyền thừa giao cho ngươi, nhìn ngươi dễ dàng tu luyện thông suốt, không cần thiết phụ nỗi khổ tâm của ta. Tiên nhân xin yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm chú nghiên cứu, không cô phụ của ngươi có ý tốt. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu. Rất tốt. Phong Thanh Minh thần tình nghiêm túc, chậm rãi đi đến Lăng Tiên trước người, rồi sau đó chỉ điểm một chút tại mi tâm của hắn, đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn. Lăng Tiên nhướng mày, trong đầu bỗng nhiên hiện ra lần lượt chữ cổ, từng chữ đều lập lòe thần quang, phảng phất là nhất thiên kinh văn, lại thích giống như một bài báo, bày tỏ thiên địa đại đạo, thế gian chí lý. Đúng là muôn đời trận đạo người thứ nhất vô thượng truyền thừa. Tuy nhiên tối nghĩa khó hiểu, không biết kỳ nghĩa, nhưng là trải qua Phong Thanh Minh thần thức quán thể, vẫn là giống như là ấm ký khắc ở trong lòng của hắn. Có thể đoán được, chỉ cần đợi một thời gian chăm chú nghiên tập, Lăng Tiên nhất định có thể mang trận tiên truyền thừa hiểu được. Tới lúc đó, tù tiên trận nhất định sụp đổ, không cách nào tiếp tục cản trở Lăng Tiên, thậm chí là Phong Thiên Tỏa Địa hai chủng chí cường thần trận cũng vô pháp thành cho hắn trở ngại. Chỉ sẽ trở thành hắn đạp chân cơ sở, trợ giúp hắn một chút phát triển từng bước một lên cao, cuối cùng nhất du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Ngạo thế cửu trọng thiên, cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 217, nghiên cứu tập, vận mệnh là thế gian khó khăn nhất nắm lấy đồ vật. Trước một khắc phong quang có lẽ một giây sau sẽ gặp ngã xuống phàm trần. Đồng dạng trước một giây buồn sầu phát sầu, nói không chừng sau một khắc sẽ gặp quanh co. Lăng Tiên giờ phút này liền là như thế này, vô luận là trong cơ thể tù tiên trận, hay là trở lại cửu Đại Châu đều bị hắn khổ não không thôi. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy trận tiên đã nhận được truyền thừa của hắn, hay hiện lại để cho hắn vô cùng nhức đầu sự tình, rõ ràng xuất hiện ở truyền cơ. Tuy nhiên tạm thời không cách nào giải quyết hai chuyện, nhưng là đợi một thời gian, Lăng Tiên nhất định có thể oanh phá trở ngại, hát vang dũng tiến, ai bảo hắn đã nhận được Phong Thanh Minh vô thượng truyền thừa. Đây chính là muôn đời trận đạo thứ nhất người. Tại trận pháp nhất đạo lên, không người nào có thể ra kỳ tả hữu, hết thảy cùng trận pháp có liên quan vấn đề trong mắt hắn cũng không tính là chuyện này. Hôm nay Lăng Tiên đã nhận được truyền thừa của hắn, những vấn đề kia tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Giờ phút này cửu tiên đồ trong một mảnh yên tĩnh. Ngộ Đạo Liên lười biếng vé vào dưỡng hồn sơn lên, miệng lớn mút lấy ăn cần săn sóc linh hồn khí tức, một bộ thích ý thỏa mãn bộ dáng. Bình Loạn Đại Đế cùng Phong Thanh Minh sóng vai đứng ở dưỡng hồn sơn đỉnh. Nhìn qua chân núi ngồi xếp bằng Lăng Tiên, trên mặt đều là dẫn thần sắc vui mừng. Kẻ này không tệ, thân có bốn loại trời xanh cấm chế, nhưng gặp trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết rất mạnh, cũng liền ý nghĩa thiên tư của hắn cao đến một cái dọa người tình trạng. Phong Thanh Minh tán thưởng một tiếng. Đích xác, luyện thương không lão già kia ánh mắt không tệ, kẻ này có nguyên tắc. Có đảm đương, có ngày tư, đúng là hoàn thành cái kia chuyện lớn không có hai nhân tuyển. Bình Loạn Đại Đế đối với Lăng Tiên cũng rất hài lòng. Đúng vậy a, cái kia chuyện lớn không chỉ có đang mang ta mấy người tánh mạng người, cũng quan hệ đến toàn bộ muôn dân trăm họ, chỉ mong hắn có thể đủ nâng lên trách nhiệm. Phong Thanh Minh than nhẹ một tiếng, giờ phút này hắn lại khôi phục như vậy tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần bộ dáng cùng Phương mới không biết xấu hổ hèn mọn bị ủi lão đầu nhi hoàn toàn bất đồng. Hắn nhất định có thể khiêng lên. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nhu hòa tràn đầy đối với Lăng Tiên tin tưởng. Xem ra đại đế đối với lòng tin của hắn rất đủ a. Phong Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nhìn qua phía dưới đắm chìm ở ngộ đạo trạng thái Lăng Tiên, nói: chúng ta mấy lão già cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đem một thân sở học đều truyền thụ cho hắn, trợ giúp hắn vượt mọi chông gai, quá quan trảm tướng, cuối cùng nhất đạp vào đỉnh phong. Xem ra ta cũng vậy được tìm cách thời gian đem truyền thừa giao cho hắn. Tức Mặc Như Tuyết môi son hé mở. Đại đế lại vẫn không có đem truyền thừa giao cho hắn. Phong Thanh Minh kinh ngạc. Ta cũng không giống như ngươi như vậy, không mặt mũi không có ra, bị người cự tuyệt còn thượng cản giao cho làm cho người ta. Tức Mặc Như Tuyết khóe miệng nhếch lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Hắc hắc. Ta cái kia không phải là vì khảo nghiệm thoáng một phát hắn sao, nếu là Lăng Tiên không nói hai lời liền bái ta làm thầy, ta chắc chắn sẽ không đem truyền thừa giao cho hắn. Phong Thanh Minh ngượng ngùng cười một tiếng, cũng biết mình vừa rồi tiến hành, hoàn toàn chính xác có chút mất mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Đại đế tu vị vang dội cổ kim, mặc dù là đặt ở trong tiên giới, cũng là cường giả số một của ngươi, đạo pháp càng là cường đại, có thể nói độc nhất vô nhị, hay là mau chóng giao cho kẻ này, lại để cho hắn tu tập đi. Ta sẽ tìm một thời gian giao cho hắn, vài vạn năm rồi, ta cả đời không có truyền nhân, chắc hẳn thế nhân đã quên năm đó uy trấn thiên hạ chí cường thần thông. Bình loạn đại đế mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, bất quá ngay sau đó, liền bị chờ mong thay thế. Chờ mong Lăng Tiên thi triển của nàng vô song pháp môn, đại sát tứ phương, khinh thường quần hùng. Thế nhân quên ta có thể không có quên, năm đó tiên giới hai người chúng ta lần đầu giao thủ, ta đến nay vẫn đang nhớ rõ, không đến một trăm chiêu, ngươi liền đem ta đánh bại, có thể nghĩ thực lực của ngươi cùng thần thông nên là cường đại co nào. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, nhớ tới đã lâu trước một trận chiến đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Đó là ngươi chưa kịp bày trận, bằng không thì ta với ngươi thắng bại tại 5,5 mở. Tức Mặc Như Tuyết khiêm tốn một câu, đôi mắt dễ thương nhìn qua chân núi tính tỏa Lăng Tiên, hiện lên vẻ mong đợi. Lăng Tiên thực chờ mong ngươi để cho ta vô song pháp lại hiện ra thế gian một khắc này. Giờ phút này, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, giống như một tòa núi cao, giống như nguy nga bất động. Hắn ở đây tìm hiểu Phong Thanh Minh vô thượng truyền thừa. Trận pháp nhất đạo như vực sâu biển lớn, bác đại tinh thâm, uyển giống như là vô ngân tinh không vĩnh vô chỉ cảnh. Mặc dù là trận đạo người thứ nhất, Phong Thanh Minh cũng chưa chắc dám nói đem trận pháp nhất đạo tu đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn đem trận pháp tìm hiểu đã đến một cái khoáng cổ tuyệt kim tình trạng, không người có thể sánh vai cùng hắn. Cho nên, truyền thừa của hắn tự nhiên là trận đạo chí cao truyền thừa, là đủ làm cho khắp thiên hạ trận pháp sư điên cuồng. Nguyên một đám chữ cổ hiển lộ tài năng, trong đầu hiển hiện trực chỉ trận pháp bản chất, trình bày đạo này chí lý, chính là khắp thiên hạ trận pháp sư cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể minh bạch cảm ngộ. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng có thể trực tiếp tìm hiểu, giảm bớt cả đời chỉ sợ cũng không lĩnh ngộ được, làm việc cực nhọc, không thể không nói, đây thật là một phần thiên đại tạo hóa. Nếu là bị mặt khác dốc hết tâm huyết, khổ tâm nghiên cứu trận pháp sư biết rõ, cần phải thổ huyết 3 lít không thể. Trận pháp nhất đạo tùy tâm sở dục, thiên biến vạn hóa, đều trong một ý nghĩ. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt. Miệng tụng trong đầu văn tự, tuy nhiên cảm thấy không rõ về căn bản hàm nghĩa, dù sao hắn chỉ là một sơ thông trận đạo người mới, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, vẫn đang hiểu được trận pháp trụ cột yếu quyết. Nói đơn giản, trận pháp là được mượn nhờ các loại tài liệu cùng với một ít huyền ảo bí pháp chế tạo ra kết quả, có thể dùng để công kích, có thể dùng để phòng thủ, cũng có thể dùng để phụ trợ, có thể nói thiên biến vạn hóa, thần dụng khó dò. Trận pháp cường đại sư có thể lấy một địch 100, có vượt cấp chiến đấu cường hoành thực lực. Phong Thanh Minh là được một người cường đại nhất, không thành tiên nhân trước khi, lợi dụng tù tiên đại chiến vây khốn chân tiên, rồi sau đó lại dùng trận pháp chiến mà giết đi, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cho nên trận pháp sư thích hợp nhất quần chiến, giống như bình thường đều sẽ trở thành tất cả đại thế lực thượng khách, chính là tu sĩ không nguyện ý nhất trêu chọc tồn tại. Tại tu tiên giới địa vị, thậm chí so luyện đan sư còn phải tôn quý. Trận pháp nhất đạo ở chỗ dược, ở chỗ kỳ, ở chỗ tâm, lại vừa vận dụng tự nhiên, uy năng khó dò. Lăng tiên hết sức chăm chú tìm hiểu, dù sao cái này chính là Phong Thanh Minh truyền thừa, có thể nói trận đạo quy tắc chung tuyệt không phải một sớm một chiều là được lĩnh ngộ, mặc dù là ngộ tính cực cao chính hắn, cũng không được. Thời gian từng điểm trôi qua, cứ như vậy đã qua hơn 2 tháng. Lăng tiên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, từ trong tham ngộ tỉnh lại, khẽ thở dài. Trận pháp nhất đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, thâm bất khả trắc, lâu như vậy rõ ràng chỉ hiểu được một chút ra lông. May mắn nơi đây không có cái khác trận pháp sư, bằng không thì nghe được câu này, không phải ghen tị nổi giận không thể. Trận pháp nhất đạo như vực sâu biển lớn, huyền ảo khó hiểu, chỉ dùng gần 2 tháng. Liền lĩnh ngộ được trận đạo quy tắc chung gia lông, phần này ngộ tính có thể không nơ tám ra nói kinh thế. Coi như là Phong Thanh Minh, sơ bộ hiểu được trận pháp nhất đạo cũng đầy đủ bỏ ra thời gian nửa năm, nhưng là Lăng Tiên lại chỉ dùng 2 tháng, có thể nào không cho cái khác trận pháp sư ven vét. Nhưng mà, đang lúc Lăng Tiên ý định hướng Phong Thanh Minh thỉnh giáo một chút nan đề lúc, Hùng lông mày nhưng lại bỗng nhiên nhíu một cái, cảm ứng được ngoại giới có người công kích chính mình bày pháp lực cái chắn. Đại đế, tiên nhân, ta có việc gấp muốn xử lý một chút, cáo từ. Lăng tiên đối với phương xa núi cao hai vị tiên nhân vời đến một tiếng, rồi sau đó thân hình lói lên từ cửu tiên đồ trong biến mất không thấy gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Chiếm lấy. Ngày mùa hè chói chang, rơi xuống vô cùng hào quang. Ngọn núi giống như là lợi kiếm xuyên thẳng đám mây, chung quanh lượn lờ mông lung sương trắng, nguy nga hùng tráng, tiên khí rạp rào. Đỉnh núi chỗ, 4 nam 1 nữ đứng ở đó tầng thật mỏng pháp lực cái chắn trước. Đang định sử dụng pháp thuật đem đánh bại, đem chỗ ngồi này tú lệ ngọn núi theo là đã có. 4 vị thanh niên nam tử mặc thống nhất màu đen đạo bào, chính là Tử Dương Tông ngoại môn đệ tử. Nữ tử kia mặc tháng quần dài trắng, bên ngực trái miệng thêu lên một đóa tử vân đại biểu cho nàng nội môn đệ tử thân phận. Tại Tử Dương Tông, dùng tử sắc là đắt, đạo bào bên trên màu tím càng nhiều, ý nghĩa thân phận càng tôn quý. Nữ tử tên là An Tình, hôm qua vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, cho phép tại Tử Dương Tông chọn lựa một cái ngọn núi, không cần cùng người khác nhiều ngoại môn đệ tử sinh hoạt chung một chỗ. Vì vậy, hôm nay nàng liền tại mấy cái người ái mộ đồng hành tới nơi đây chọn lựa đồng phủ, liếc liền chọn chúng trước mắt vị này nguy nga không mất xinh đẹp linh phong. Xem ra ngọn sơn phong này đã có chủ nhân. An Tình lớn lên coi như xinh đẹp, nhìn trước mắt pháp lực cái chắn, đôi mi thanh tú nhíu lại. Có chủ nhân lại có thể như thế nào đây? Xem cái này hơi yếu cái chắn, đoán chừng là cái đó cái không biết quy củ ngoại môn đệ tử, vụng trộm chiếm được chỗ ngồi này linh phong, dù sao môn phái đối với phương diện này quản chế không nghiêm khắc, bị phát hiện rồi tự nhiên sẽ đã bị nghiêm trị, nhưng là không bị phát hiện, vậy coi như kiếm lời lớn. Một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ thanh niên cười hắc hắc, lấy lòng nói. An tiên tử, ngươi đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nếu không phải ngươi muốn tiếp tục tu luyện, hiện tại cũng đã đạt được trưởng lão vị rồi, căn bản không cần lo lắng trực tiếp đi vào, nếu là này địa chủ nhân thức thời, nhất định sẽ nhường cho ngươi. Vậy cũng được. An Tình nhẹ nhàng gật đầu, coi như có vài phần sắc đẹp khắp khuôn mặt là cao ngạo, dùng tuổi của nàng đột phá đến trúc cơ kỳ cũng coi là một tiểu thiên tài, hơn nữa dung mạo của nàng rất đẹp, Tiến Tử Dương Tông liền nhận lấy trưởng bối coi trọng, nam tu truy phủng cùng với nữ tu ánh mắt hâm mộ. Cho nên, dưỡng thành điêu ngoa bốc đồng tính cách. Đúng đấy, An tiên tử coi trọng chỗ ngồi này Linh Phong, ai dám không cho cho ngươi. Cái tên mập mạp kia nịnh nọt cười một tiếng, thật tình không biết hắn bộ dạng này thảo hảo bộ dáng, lại làm cho An Tình trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chỉ là xem ở hắn cực kỳ ái mộ chính mình, là một có thể tùy ý hạ giận sai khiến phần lên, mới không có lại để cho hắn xéo đi mà thôi. Lão đại nói không sai, An tiên tử thực lực cường đại, chính là Tử Dương Tông tương lai ngôi sao, cái nào mắt không mở dám đắc tội ngươi. Đúng đấy a, xem xét tầng này hơi yếu pháp lực cái chắn, đã biết rõ nơi này chủ nhân nhược được không chịu nổi một cùng trực tiếp đoạt lấy được, lượng hắn cũng không dám đi cáo trạng. Còn lại mấy cái thanh niên nhao nhao mở miệng. Nghe vậy, An Tình càng thêm đắc ý, nùng trang diễm mạt. Sao? Khuôn mặt khó nén cao ngạo vẻ, xem xét chính là một chanh chua, làm cho người ta ghét nữ nhân. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình oanh mở tầng bình chứng này? An Tình di khí sai sử nói. Ai, An tiên tử chờ một chút, ta đây liền oanh mở nó. Mập mạp vội vàng đáp ứng, rồi sau đó vận chuyển toàn thân pháp lực đối với cái chắn oanh khứ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, pháp lực cái chắn cáo phá. Tầng bình chứng này chỉ là Lăng Tiên tiện tay chịu, tuy nói mặc dù là hắn tùy ý bố trí xuống, cũng không phải một cách luyện khí cửu tầng tu sĩ có thể đánh bại, nhưng là trải qua hai tháng hong gió, tầng này pháp lực cái chắn sớm đã biến mất 99% uy lực, cũng thì tương đương với luyện khí 2-3 tầng mà thôi. Cho nên, mới bị mập mạp này một quyền nổ nát, cũng làm cho mấy người cho rằng nơi đây chi chủ chỉ là vụng trộm vào ở Linh Phong. An tiên tử, mời. Một quyền nổ nát cái chắn, mập mạp mặt lộ vẻ tự mãn, vội vàng bình đưa tay phải ý bảo An Tình trước hết mời. Đúng vậy, thực lực của ngươi lại có tinh tiến. An Tình tán dương một câu, rồi sau đó mở ra bước liên tục, hướng phía trước đồng phủ đi đến. Hắc hắc. Là này địa chủ nhân thực lực quá yếu, từ nơi này tầng pháp lực cái chắn bên trên liền có thể nhìn ra, người này thật sự là yếu không chịu nổi một kích a. Mập mạp cười hắc hắc cùng mấy người khác đi theo. Mấy người tới động cửa phủ, phát hiện bên ngoài động phủ cũng có một tầng pháp lực cái chắn cùng lúc trước phá hỏng đồng dạng yếu ớt. Tiên tử mời thối lui một bước để cho ta. Mập mạp sung phong nhận việc. Nhưng mà, đang lúc hắn ý định lại lần nữa oanh kích lúc, một đạo bình thản trong chất chứa tức giận thanh âm của chậm rãi vang lên. Không qua chủ nhân đồng ý, liền tự tiện xông vào ngọn núi này, mấy vị không miễn cũng không coi ta ra gì rồi. Sau một khắc, cửa động phủ tự động mở ra, cuồng phong tùy theo mang tất cả. Trong cuồng phong, một đạo áo trắng thân ảnh bước ra, phong độ tư thái tuyệt thế, oai hùng bất phàm. Nguyên bản, hắn ý định hướng Phong Thanh Minh thỉnh giáo một chút tìm hiểu trận đạo trong gặp phải nan đề, chợt cảm ứng được chính mình bày ra cái chắn bị người đánh bại, cho nên theo cửu tiên đồ trong đi ra. Mấy người vị trí chẳng lẽ không có ra giáo sao? Biết rõ ngọn núi này có chủ, lại cảm dĩ tẩy mạnh tự tiện xông vào, thật sự là không coi ta ra gì à? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là trong lời nói, lại mang theo vẻ tức giận. Thay đổi ai cũng sẽ đồng dạng. Mình ở gia ngốc phải hào hào đấy, chợt có người đánh tới cửa, ai có thể không giận. Hắc hắc, tiểu tử, đừng nói cái kia không có tác dụng đâu, nể tình ngươi chủ động đi tới, giảm đi lão tử một phen công phu phần lên, cút nhanh lên, nơi này An tiên tử coi trọng. Mập mạp âm lãnh cười một tiếng. Lăng Tiên nhướng mày. Nhìn về phía trong mấy người duy nhất nữ tử, nói. Xem ra ngươi chính là hắn trong miệng An tiên tử rồi. Đúng vậy, tiểu tử, nơi này ta nhìn chúng rồi, mau cút cho ta. An Tình kêu căng vô cùng, mang trên mặt thần sắc khinh miệt. có chút ý nghĩa, tự tiện xông vào nhà của ta không nói, rõ ràng còn dám bá đạo như vậy, để cho ta cút ra nơi đây, Tử Dương Tông đệ tử đều là bá đạo như vậy sao? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong lòng nóng tính đi từ từ dâng lên. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy khiến người chán ghét áp nữ tử, ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì, không hề nữ nhân phải có hiền lương thục đức. Tiểu tử, hãy bớt sàm ngôn đi, thừa dịp tâm, lơ, sơ, dơ, lơ tình ta được, xéo nhanh mẹ nó đi, nếu không. Nếu không cái gì, An Tình chưa nói, nhưng là mọi người tại đây đều tin tưởng. Còn có thể có cái gì? Chết chứ sao? Hảo một cái An Tiên tử, ngoan độc đủ bá đạo. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng châm chọc nói. Chỉ ngươi cũng muốn xưng tiên tử. Không nói trước của ngươi phẩm hạnh như thế nào, liền nói ngươi lớn lên bộ dạng này người không người, vượt không vượt bộ dáng quả thực xấu đã đến thảm tuyệt nhân hoàn tình trạng, thật sự là trượt thiên hạ to lớn ghê. Ngươi nói cái gì? An Tiên tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, dung mạo là nữ nhân quan tâm nhất thứ đồ vật, có thể nói nàng như thế nào không được, liền là không thể nói nàng xấu. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên không chỉ có nói, hơn nữa nói không lưu tình chút nào, điều này làm cho nàng trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Chết tiệt, nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, đây chính là ngươi tự tìm, giết hắn cho ta, không bắn gãy tứ chi của hắn, ta muốn lại để cho ngươi thống khổ. An Tình sắc mặt lành lạnh, sai khiến mấy người động thủ. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, chuyện đó một điểm không giả. Giết Lăng Tiên không đủ, cần phải lại để cho hắn thống khổ. Cái này chính là hình thức nữ nhân đáng chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Phế bỏ tu vi. Trên đỉnh núi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lửa giận trong lòng sôi trào. Hắn chưa bao giờ thấy qua không nói lý như vậy nữ nhân, vốn là muốn chiếm lấy nơi đây, sau lại để cho hắn sống không bằng chết, ác độc như thế, thật sự là làm cho người ta phẫn nộ. Vốn là, hắn không có ý định cùng mấy người so đo tiện tay đuổi rồi là được, dù sao lấy hắn hôm nay tâm tính cùng địa vị, phạm không bên trên cùng chỉ như con sâu cái kiến thức. Huống chi trong đó còn có một nữ nhân. Nhưng mà Lăng Tiên quả thực không nghĩ tới, nàng này thật không ngờ tàn nhẫn như thế tâm tính, nếu là giữ lại nàng, về sau không biết được có bao nhiêu người vô tội tu sĩ gặp nạn. Cái này là có thể đoán được sự tình, hôm nay nàng đến đoạt Lăng Tiên động phủ, về sau cũng sẽ biết đoạt người khác linh thạch, ỷ vào chính mình tu vi cường đại, liền không coi ai ra gì, tùy ý làm bậy. Loại người này đáng giết. Hắc hắc, tiểu tử, đắc tội An Tiên tử, ngươi nhất định phải chết. Cái tên mập mạp kia âm lãnh cười một tiếng, cùng mấy người khác ngay ngắn hướng phía Lăng Tiên đi tới, trên mặt đều lộ ra khinh miệt trào phúng dáng tươi cười. Trào phúng Lăng Tiên không biết tự lượng sức mình. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên tối đa cũng chính là một luyện khí kỳ tu sĩ, không để ý môn phái pháp lệnh. Vụng trộm chiếm cứ một tòa linh phong căn bản không có trải qua môn phái cho phép. Thực là muốn chết a, vốn là không định cùng các ngươi so đo, hiện tại xem ra các ngươi không làm thiếu loại này ỷ thế hiếp người sự tình đã như vậy, vậy liền để cho ta thay trời hành đạo, cũng thay các ngươi ức hiếp trôi qua những người kia lấy một cái công đạo. Lăng Tiên thần sắc phát lạnh, ý định đem mấy người tu vi phế bỏ, để cho bọn họ mất đi ỷ thế hiếp người vốn liếng. Ha ha, công đạo. Nói thiệt cho ngươi biết, loại sự tình này chúng ta làm nhiều rồi, nhưng là chúng ta yêu nguyên sống cho thật tốt đấy, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn thay trời hành đạo, xử quyết chúng ta thật sự là cười chết người. Mập mạp cười ha ha, mấy người khác cũng mặt lộ vẻ mỉa mai phúng dáng tươi cười. Dùng cái loại này xem chết ánh mắt của người nhìn xem Lăng Tiên. Chỉ mong ngươi một hồi còn có thể cười được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, áo bào trắng chậm rãi phiêu đãng. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng đạo đi cũng dám trêu chọc chúng ta. đồ không biết sống chết. Mập mạp mỉa mai cười một tiếng, mang trên mặt nụ cười khinh thường, phảng phất một cái tát có thể đem Lăng Tiên chụp chết. Lão đại, đừng tìm thằng ngu này nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian hết thành tiên tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Một thanh niên nhắc nhở. Được, đồng thủ. Mập mạp quát lạnh một tiếng, mấy người người nhất thời hướng phía Lăng Tiên đi tới, cất bước, khí thế tuôn ra. Chờ chủ vi ngược, phế bỏ tu vi của các ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lôi đình ra tay, lập tức liền tới đến mấy người trước người, kinh khủng pháp lực mang tất cả mà ra, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, sương mù tan tán. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp tứ thanh, mấy người thân thể của con người lập tức té bay ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Ngươi! Mập mạp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cảm thụ được đã bể tan tành đan điền, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Mấy người khác cũng sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đan điền rách nát rồi. Tu vi đã không có. Cái này đối với một người tu sĩ mà nói tương đương với đã đoạn tiền đồ, là một việc rất tàn khốc sự tình. Mà đối với mấy cái này ỷ vào tu vi cường đại, ngày bình thường làm mưa làm gió người mà nói tiền đồ thế nào bọn hắn không quan tâm, nhưng là bị phế tu vi chẳng khác nào đã mất đi trận chiến cho rằng kiêu ngạo vốn liếng. Đây quả thực so giết bọn chúng đi còn phải tàn nhẫn. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống, hết thảy đều là các ngươi tự tìm, ngoan ngoãn làm phàm nhân, bình thản sống hết một đời đi. Lăng Tiên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào thương cảm, đối với người như vậy mà nói, hết thảy thương cảm đều là vô vị. Hắn chậm rãi mở ra bước từ, đi về hướng cái tâm đó tính ác độc nữ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? An Tình sắc mặt trắng bệch, nàng tuy nhiên cuồng vọng, nhưng mà không ngốc, theo Lăng Tiên bộc phát ra khí thế khủng bố một khắc này, nàng liền rõ ràng bạch, lần này chọc phải không thể trêu người. Cổ khí tức kia giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, thần uy ngập trời, vô cùng đáng sợ. Tại cổ khí thế này trước mặt, nàng cảm giác mình giống như mưa to gió lớn trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, mặc kệ bài bố. Căn bản không có năng lực đối kháng, không, là căn bản không sinh ra một tia đối kháng ý niệm trong đầu. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết rõ, cũng không có tư cách biết rõ. Lăng Tiên thần sắc hờ hững từng bước một đi tới, mỗi một bước đều rất chậm chạp, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà như một thanh búa tạ giống như nện ở An Tình trong đầu, lại để cho thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, cả người coi như rơi vào hầm băng giống như tóc gáy đứng đấy, khắp cả người phát lạnh. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! An Tình lấy tay run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, không tự chủ được sau này rút lui. Hiện tại biết rõ sợ. Vừa rồi ngươi cao ngạo thần thái, ta nhưng đều thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng đi lại chậm chạp nhu hòa, mỗi rơi bước tiếp theo tản mát ra khí thế liền khủng bố một phần. Năm linh không lớn, khuôn mặt tuấn tú, thân mặc áo bào trắng, thực lực khủng bố, ngươi. Nhìn qua phía trước lạnh lùng thanh niên, An Tình bỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, vang lên hơn hai tháng trước kia sự kiện kia, đoán ra lấy Lăng Tiên thân phận. Rồi sau đó, nàng càng thêm sợ hãi, gần như sắp đã tới rồi mức độ không còn gì hơn. Trời ạ! Ta như thế nào trêu chọc phải cái tên sát tinh này? An Tình sợ hãi đã đến cực điểm, bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói. Tôn quý khách khanh đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta một con đường sống đi. Nếu là ngươi không đến trêu chọc ta, đương nhiên sẽ không hôm nay chi sự tình, cái này quả đắng, ngươi không thể không nuốt. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, đạm mạc nói. Dùng của ngươi ngoan độc tâm tính, ta như tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau không biết được có bao nhiêu người vô tội tu sĩ gặp nạn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ biết phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi mất đi làm ác tư chất bản. Phế đi tu vi của ta còn không bằng giết ta. An Tình cười thảm một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy oán độc chi sắc, tựa hồ là đã minh bạch Lăng Tiên thái độ, Nàng bỗng nhiên đứng người lên, một thanh trường kiếm nổi lên chỉ phía xa phía trước Lăng Tiên. Sát ý nghiêm nghị. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có có nửa điểm ý trào phúng. Nhưng mà rơi vào An Tình trong mắt, nhưng lại trần truồng trào phúng. Không, ta không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì ta tin tưởng, một cách đánh bại ma tiên tử người, ta tuyệt đối không là đối thủ. Nhưng nếu như ngươi muốn phế ta tu vi, ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Cho dù không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng vậy muốn đem ngươi đả thương. An Tình nghĩ thông suốt, việc đã đến nước này, nàng tuyệt không đường lui nhưng đi, cho dù chuyển ra chỗ dựa của mình cũng vô ích. Khách khanh tại bất kỳ một cái nào tông môn địa vị cũng rất cao, nhất là như Lăng Tiên mạnh như vậy hoành khách khanh, đừng nói là nàng đã làm sai trước, cho dù là nàng không có sai, Lăng Tiên giết nàng cũng sẽ không có người chỉ trích hắn. Cho nên, nàng nắm chặt kiếm trong tay, ý định liều đánh một trận tử chiến. Đả thương ta. Ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Bất quá, ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể làm bị thương ta một sợi lông, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời ấy thật chứ? An Tình trong hai tròng mắt đốn lúc bộc phát ra thần thái, nàng đối với thực lực của mình rất có lòng tin, tuy nhiên biết rõ không có khả năng đánh bại trước mắt cái này đáng sợ thanh niên, nhưng là làm bị thương một sợi lông, nàng tự nhận còn là không có vấn đề. Ra tay đi. Lăng Tiên đứng chắp tay, hiển thị rõ tông sư khí độ. Hừ, ngươi quá khinh thường. Gặp Lăng Tiên một bộ không đem mình nhìn trong mắt thần thái, An Tình cười lạnh một tiếng, tay trái niết pháp ấm, tay bên trong ba thước thanh phong bỗng nhiên lưu chuyển ra màu tím thần quang thiên phượng minh mông cuồn cuộn, mang tất cả tứ phương. An Tình cầm kiếm đánh tới, gào thét ở giữa, lộ ra vô cùng mũi nhọn. Cái này là Tử Vân Tông thần thông sao? Nhìn qua chuôi này lực bổ xuống màu tím bảo kiếm, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, căn bản không có muốn né tránh ý tứ. Chịu chết đi. Gặp Lăng Tiên không có né tránh, An Tình mặt lộ vẻ cuồng hỉ, chợt trở nên âm tàn mà bắt đầu. Lại là muốn một kiếm chém Lăng Tiên. Cô gái này ngoan độc tâm tính, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, ngay tại nàng nhìn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lúc, dưới người thanh niên áo trắng lại duỗi ra hai ngón tay, trì hoãn chậm kiên định, trầm mùn hữu lực. Đinh! Nhất thanh thúy hưởng chuôi này sắc bén bảo kiếm bị hai ngón tay đơn giản kẹp lấy, cũng không còn cách nào hạ lạc. Hạ xuống mảy may! Ngươi! An Tình đắc ý cương trên mặt, thay vào đó là kinh hãi gần chết. Nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng lại thật không ngờ, vậy mà sẽ cường đại đến loại trình độ này. Dốc sức liều mạng một kích toàn lực, lại bị hai ngón tay kẹp lấy, hơn nữa thong dong như vậy, chút nào cũng không có tốn sức biểu hiện, cái này là bá đạo bực nào. Tàn nhẫn như vậy tâm tính thật sự là không có thuốc chữa a. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, hai ngón từ biệt, chỉ nghe ca một tiếng chuôi này cửu phẩm bảo kiếm lên tiếng mà đứt. Trường kiếm rơi trên mặt đất, chiếu rọi ra An Tình đờ đẫn khuôn mặt. Ngươi! Ngươi là ma duyệt! An Tình bỗng nhiên giống như điên kêu to, thân thể run rẩy kịch liệt, có thể nghĩ, nàng giờ phút này đến cỡ nào sợ hãi. Thấy thế, Lăng Tiên chẳng muốn cùng nàng nhiều lời nói nhảm, cong ngón búng ra, một đám pháp lực hăng say gào thét xuất hiện đánh trong cơ thể nàng. Lập tức! An Tình trong cơ thể đan điền bắt đầu vỡ vụn, pháp lực rất nhanh sói mòn, trong nháy mắt, nàng liền từ theo một cái cao cao tại thượng trúc cơ cường giả, biến thành một gã hèn mọn như bùn phàm nhân. Chỉ có thể nói, đây là nàng tự tìm. Nếu là nàng không có như vậy ngang ngược bá đạo, nếu là nàng không có ác như vậy cay tàn nhẫn, dùng Lăng Tiên rộng lớn ý chí, tối đa chỉ là hơi thi tiểu trừng phạt. Sẽ không phế bỏ mấy người sửa là. Đáng tiếc, không có nếu như. Nàng này cuồng vọng vô cùng, tâm tính tàn nhẫn. Nếu là Lăng Tiên hôm nay tha cho nàng một lần, nàng không chỉ có sẽ không cảm ơn, ngược lại là ghi hận trong lòng, làm tầm trọng thêm, tiếp tục làm những ỷ thế hiếp người kia sự tình. Cho nên, Lăng Tiên không có buông tha nàng, mà là dứt khoát ra tay, phế bỏ của nàng vốn liếng, làm cho nàng không có năng lực tiếp tục làm ác. Ngươi thật là ác độc, phế đi tu vi của ta, cái này cùng giết ta có gì khác biệt? An Tình thần sắc ngốc trệ, hai mắt im ắng, phảng phất một cái đề tuyến con rối đã mất đi linh hồn. Có cũng không khác gì là, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Lăng Tiên chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, đang định quay người đi trở về động phủ, Hùng lông mày chợt nhíu một cái, cảm nhận được một cổ đáng sợ đến thập phương kinh hãi khí tức. Sau một khắc, một đạo che khuất bầu trời bóng người to lớn phù hiện ở trên trời, tản mát ra khủng bố khí thế ngập trời. Lập tức, gió nổi mây phun thiên hôn địa ám. Toàn bộ Tử Dương Tông tu sĩ toàn bộ bị kinh động, tất cả mọi người đang nhìn bầu trời bên trong cự lớn thân ảnh, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó, lần lượt từng bóng người tự từng cách trên ngọn núi phóng lên trời, đều là tu vi tại trúc cơ kỳ trở lên trưởng lão. Trong đó, lại dùng hai người chói mắt nhất. Một cách là mặt đẹp đẽ quý giá Tử Y Tử Đông Lai. Một cách là tuyệt thế khuyên thành ma tiên tử. Trưởng giáo cùng phó trưởng giáo cùng với rất nhiều trưởng lão ngay ngắn hướng xuất động, có thể đoán được đây là đã xảy ra khó lường đại.